Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian tại đây một khắc, như là đình chỉ trôi đi. Kia đạo kiếm quang động lại, theo sau ở kia kiếm khí gió lốc trung tâm, một đạo mơ hồ thân ảnh hiện ra tới. Hắn cầm trong tay một ngụm tái nhờ kiếm quang, trên người kiếm khí cường đáng sợ, đứng ở giữa không trung, giống như một tôn tuyệt thế kiếm tiên. Bốn phía cảnh tượng cũng tại đây một khắc biến hóa, có một khắc đạo thân ảnh hiện lên, trên người hơi thở đồng dạng cường đáng sợ, làm người tiến hành động phách. Theo này lưỡng đạo thân ảnh hiện lên, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lông tơ đều lập lên, thân thể hoàn toàn cứng đờ, chút nào khó có thể nhúc nhích. Hắn vô pháp thấy rõ này lưỡng đạo thân ảnh khuôn mặt, bị cường đại linh cơ vặn vẹo tầm mắt, chỉ nhìn đến hai người hiện lên lúc sau, liền lập tức đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Theo sau, kia nói cầm trong tay tái nhiệt kiếm quang kiếm tiên thân ảnh nhất kiếm chém xuống. Trong phút chốc thiên địa thất sắc, giống như bổ ra hỗn độn, một đạo đáng sợ kiếm khí trào dâng mà ra, hủy thiên diệt địa, đem này đối thủ mai một với vô hình. Này nhất kiếm, giống như chạm ở Yến Trường Phong thức hải giữa, khiến cho Yến Trường Phong thức hải thế nhưng đều phân cách thành hai nửa. Nếu không có kim sắc linh thai cùng với một chúng tiên thiên chí bảo kịp thời bảo hộ, chỉ là thấy này nhất kiếm, liền làm Yến Trường Phong thức hải, muốn hoàn toàn băng diệt. Yến Trường Phong vô pháp ngôn ngữ, càng vô pháp có bất luận cái gì hành động. Hắn thức hải ở kim sắc linh thai cùng một chúng tiên thiên chí bảo trấn áp hạ, một lần nữa hợp nhất, nhưng là như cũng nhấc lên sóng to gió lớn, mãnh liệt mênh mông, khó có thể bình tĩnh. Kia tuyệt thế kiếm tiên nhất kiếm, ở hắn trong đầu, để lại không thể xóa nhòa ấn ký, bắt được kiếm quang, một lần lại một lần hiện ra tới. Giữa không trung kia lưỡng đạo thân ảnh đều lần lượt tiêu tán. Bốn phía khôi phục trước đây trạng thái, kiếm khí gió lốc vẫn là nguyên lai kiếm khí gió lốc. Nhưng kia một đạo tàn sát bừa bãi kiếm khí, ở Yến Trường Phong trong mắt, lại trở nên không giống nhau. Hắn lâm vào thâm trầm thứ ngộ đạo bên trong, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở trong đầu kia không ngừng hiện lên kia một đạo kiếm quang bên trong, ở nghiêm túc hiểu được. Này nhất kiếm, trong đó sợ ẩn chứa ảo diệu, xa xa vượt qua Yến Trường Phong hiện giờ kiếm đạo cảnh giới. Hắn kia cái gọi là viên mãn cảnh kiếm ý, tại đây nhất kiếm sở chất chứa kiếm đạo ý chí trước mặt, bất kham một kích. Hai người có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hắn biết, nếu là chính mình có thể lĩnh ngộ này nhất kiếm chung sở ẩn chứa kiếm đạo ý chí, lĩnh ngộ ra này nhất kiếm chẳng sợ một hai phần mười tinh túy, hắn kiếm đạo cảnh giới liền sẽ được đến thật lớn tăng lên. Do đó, khiến cho thực lực của hắn cũng đại đại tăng lên. Ở hắn thức hải chung, kia kim sắc linh thai cũng ở sáng lên, sở phát ra quang mang, đồng dạng hừng hực, ở chiếu rọi kia một đạo kiếm khí. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, Yến Trường Phong trước sau tĩnh tọa tại đây, vẫn không nhúc nhích, giống như một tôn pho tượng. Nhưng hắn trên người hơi thở, lại ở một chút biến hóa, ở hắn thức hải chung, kim sắc linh thai bên trong, vạn kiếm đạo ở lột xác. Đồng thời, Yến Trường Phong viên mãn cảnh kiếm ý, đồng dạng cũng ở phát sinh lột xác. Nguyên bản vô hình viên mãn cảnh kiếm ý, ở hắn thức hải chung, ngưng kết thành một viên kim châu, theo Yến Trường Phong đối kia đạo kiếm khí hiểu được gia tăng, này viên kim châu càng thêm ngưng thật, sắc thái cũng mà càng thêm tiên minh. TT, một đạo kim quang trên mặt đất nhanh chóng du tẩu, là một đầu bảy thước lớn lên chỉ vàng xà, nó phát hiện Yến Trường Phong, thế nhưng làm lơ nơi đây kia đáng sợ kiếm khí gió lốc, hướng tới Yến Trường Phong nhanh chóng phóng tới, chủ động phát động công kích. Kia từng luồng sắc bén kiếm khí gió lốc quát ở nó trên người, bắn tóe ra từng đạo sáng lạn hỏa hoa, thế nhưng không thể thương này mảy may. Giờ phút này, nó hướng tới ở vào ngộ đạo trung Yến Trường Phong tập giết qua tới, đem Yến Trường Phong coi như con mồi. Xích, gần sát Yến Trường Phong sau, nó bỗng nhiên bắn lên, nhằm phía Yến Trường Phong đầu, nhưng mà liền ở gần sát Yến Trường Phong nháy mắt. Một sợi đáng sợ sắc nhọn kiếm khí, từ Yến Trường Phong thân thể giữa đột nhiên kích động mà ra. Kia liền này bên ngoài kiếm khí gió lốc đều không thể thương này mảy may chỉ vàng xà thế nhưng đương trường bị này nói sắc nhọn kiếm khí chảm giữ lời tiết, rơi xuống trên mặt đất, theo sau hóa thành từng đoạn cho bụi, bị kình phong thổi tan. Nửa tháng sau, Yến Trường Phong quanh thân kích động kiếm khí càng thêm hung mãnh đáng sợ. Đồng thời, một cổ cường đại kiếm đạo ý chí, từ Yến Trường Phong thân thể giữa phát ra. Bốn phía những cái đó kiếm khí gió lốc, không hề đối hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, ngược lại đã chịu hắn hơi thở ảnh hưởng, vần quanh ở hắn bên người. Tuy rằng, này cổ kiếm đạo ý chí, như cũng vô pháp cùng kia giữa không trung gió lốc trung tâm kia một đạo kiếm khí sở chất chứa kiếm đạo ý chí khủng bố. Nhưng này lại là một quả hạt giống, sẽ dần dần trưởng thành. Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, Con người giữa một đạo kiếm quang phụt ra mà ra, xé rách từng luồng kiếm khí gió lốc, chảm nhập vô tận hư không. Ở hắn thức hải chung, viên mãn cảnh kiếm ý biến thành kim châu vỡ ra, từ giữa hiện ra một quả tinh xảo kiếm hoàn. Này cái kiếm hoàn, đều không phải là thực chất, như là một đạo linh hồn, từ viên mãn cảnh kiếm ý mà sinh. Yến Trường Phong đem chi xưng vì, kiếm hồn, áp đảo kiếm ý phía trên, kiếm hồn, mà kim sắc linh thai hơi thở, cũng càng nhiều một phân sắc bén, vạn kiếm đạo, cũng đã hoàn thành một lần lột xác, trở nên càng thêm cứng cỏi, càng thêm lộng lẫy. Yến Trường Phong đứng dậy, thu hồi thần cây trà, ánh mắt nhìn về phía kia giữa không trung, gió lốc trung tâm kia một đạo kiếm khí, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Này một đạo kiếm khí, quá kinh diễm, quá đáng sợ. Kia thần bí kiếm tiên nhất kiếm, ở hắn trong đầu lưu lại khắc sâu ký ức. Kia tuyệt thế nhất kiếm, phảng phất có thể dễ dàng chém chết chân tiên. Mà này đạo kiếm khí, đó là kia tuyệt thế nhất kiếm, sở di lưu một đạo kiếm khí. Yến Trường Phong rất muốn đem này đạo kiếm khí thu đi, nếu có thể, này một đạo kiếm khí sẽ trở thành hắn một kiện phi thường cường đại át chủ bài. Hắn hướng tới này đạo kiếm khí tới gần, bởi vì lĩnh ngộ trong đó một sợi kiếm đạo ý chí, hắn giờ phút này sở bày ra tới hơi thở, với này một đạo kiếm khí sắp xỉ, muốn nếm thử, hay không có thể bằng vào điểm này, thu đi một chút đến kiếm khí. Càng là tới gần này đạo kiếm khí, kia cổ đáng sợ kiếm khí gió lốc liền càng là khủng bố. Nếu là ở ngộ đạo phía trước, Yến Trường Phong quyết định không có khả năng tới gần nơi này. Nhưng lúc này đây, hắn vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm, kia tàn sát bừa bãi kiếm khí gió lốc, quát ở hắn trên người, lại không ở cương mãnh, ngược lại trở nên nhu hòa lên, ôn nhu từ hắn bên người phất quá. Xích lạp, Yến Trường Phong lên trời mà thượng, hướng tới gió lốc trung tâm đi đến. Này rất nguy hiểm, bởi vì nơi đó, không chỉ có cường đại gió lốc mãnh liệt, còn có kiếm khí tung hoành. Lấy kia đạo kiếm khí uy lực, Yến Trường Phong không chút nghi ngờ, một khi kia đạo kiếm khí sát trung hắn mảy may, hắn liền lập tức liền tại đây một đạo kiếm khí hạ hóa thành cho bụi. Giống như hắn chỗ đã thấy cái kia, bị kia tuyệt thế kiếm tiên nhất kiếm chém chết hư ảnh. Chương 1671, thu phục kiếm khí. Nhưng, Yến Trường Phong vẫn chưa bởi vậy từ bỏ. Này đạo kiếm khí, là một cọc thiên đại cơ duyên, đối với cơ duyên tạo hóa, Yến Trường Phong trước nay mảy may tất tranh. Tu hành chi lộ, cường giả chi lộ, há có thể sợ hãi nguy hiểm. Nếu là như thế, chú định cùng cường giả thù đồ. Đương nhiên, Yến Trường Phong cũng đều không phải là biết rõ không thể mà vẫn làm mãng phu, hắn dám như thế, trong lòng cũng có nhất định nắm chắc. Thức hải chung, kiếm hồn tranh tranh, tản mát ra bất khuất ý chí, cùng kia đạo kiếm khí giữa sở chất chứa kiếm đạo ý chí tương tự, nói đúng ra, này nói kiếm hồn ra đời, thoát thai với này một đạo kiếm khí chung chất chứa cường đại kiếm đạo ý chí. Này đó là Yến Trường Phong dựa vào, hắn ở nếm thử, muốn lấy chính mình thức hải chung này một đạo, thoát thai với này một đạo kiếm khí chung sở chất chứa kiếm đạo ý chí kiếm hồn, câu thông này một đạo kiếm khí, cùng chi cộng minh, do đó đem này thu phục. Từng đạo kiếm khí gió lốc tàn sát bừa bãi, Yến Trường Phong từng bước một lên trời mà thượng, từng bước một tới gần gió lốc trung tâm. Xích, kia một đạo kiếm khí như là có linh, phát hiện Yến Trường Phong giống nhau, ở trên hư không một cái nhảy lên, theo sau bỗng nhiên chém tới. Này thế tới hung mãnh, mang theo không gì sánh kịp lực lượng, kia cường đại kiếm đạo ý chí, khiến cho Yến Trường Phong thức hải chúng kiếm hồn kịch liệt run rẩy, như là muốn băng diệt giống nhau. Yến Trường Phong thức hải sôi trào lên, nhấc lên cuồng phong sậu lãng. Kim sắc linh thai bộc phát ra xưa nay chưa từng có quang mang, như là ở cảnh báo giống nhau. Thức hải chung từng cái tiên thiên chí bảo, cũng đang rung động. Không cần đang tới gần, đi mau, mau tránh ra a, này đạo kiếm khí, ngươi không có khả năng chống đỡ được, này trong đó kiếm đạo ý chí, ngươi cũng không có khả năng thừa nhận được, liền tính là có chúng ta thế ngươi trấn áp thức hải, cũng không có khả năng hộ được. Yến Trường Phong thức hải chung, sở hữu tiên thiên chí bảo tất cả đều bị kinh động. Giữa khí linh, tất cả đều kinh tủng bất an, phát ra kêu sợ hãi, vội vàng không thôi, khuyên can Yến Trường Phong lập tức rút đi, tránh đi này nói đáng sợ kiếm khí. Yến Trường Phong đang xem đến này đạo kiếm khí hướng tới hắn bắn nhanh lại đây là lúc, đồng dạng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nếu là bị này đạo kiếm khí đánh trúng, không, không nói đánh trúng, chẳng sợ chỉ là bị này đạo kiếm khí sở mang theo đáng sợ mũi nhọn hơi chút sát chung, hắn đều không thể thừa nhận được. Tất nhiên muốn tại đây nhất kiếm hạ, phi hồi yên diệt. Chết không có chỗ chôn, nhưng, hắn cũng không có lui về phía sau, cũng không có tránh né. Hắn nhạy bén phát hiện, này đạo kiếm khí tuy rằng hùng hổ, như là muốn đem hắn đương trường diệt sát, nhưng trên thực tế, hắn lại chưa thu được thực chất thượng thương tổn. Lấy này đạo kiếm khí chung sở ẩn chứa đáng sợ kiếm đạo ý chí, lấy này đạo kiếm khí đáng sợ lực lượng, lấy hai người gian hiện giờ khoảng cách. Nếu là đối phương thật muốn mai một hắn thân thể, sớm đã hẳn là bắt đầu băng diệt. hắn thức hải chung kiếm hồn, cũng sớm hẳn là tại đây nháy mắt diệt vong. Nhưng này hết thảy đều vẫn chưa phát sinh, thức hải chung kiếm hồn tuy rằng ở kịch liệt run rẩy, như là ở vào băng diệt bên cạnh, nhưng là lại trước sau không có chân chính hỏng mất. Nó ở khảo nghiệm ta, Yến Trường Phong trong lòng sinh ra như vậy một ý niệm. Này đạo kiếm khí, rất có khả năng đã ra đời linh trí. Nhưng, này chỉ chung quy chỉ là hắn suy đoán, mà hắn lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác, lựa chọn tin tưởng chính mình phỏng đoán. Hắn vẫn chưa lui về phía sau, vẫn chưa biểu hiện ra một chút ít sợ hãi, mà là đem kiếm giả mũi nhọn, phát huy tới rồi cực hạn. Kiếm giả, mũi nhọn cũng, thẳng tiến không lùi. Hắn gian nan cất bước, thời gian như là đọng lại. Trong mắt kia nói đáng sợ kiếm khí nhanh chóng tới gần, đáng sợ hơi thở ép tới Yến Trường Phong thân thể bắt đầu nứt toạc. Suy đoán sai rồi sao? Yến Trường Phong cảm nhận được thân thể nứt toạc, cảm nhận được thân thể bắt đầu một tấc mai một, hóa thành cho bụi, Yến Trường Phong trong lòng không khỏi than nhỏ khẩu khí. Nhưng mà liền ở Yến Trường Phong cho rằng, chính mình sắp tại đây một đạo kiếm khí dưới, hoàn toàn mai một là lúc, này một đạo kiếm khí, lại là đột nhiên thu liễm sở hữu hơi thở, hóa thành một đạo bạch quang, nhảy vào tới rồi Yến Trường Phong thức hải bên trong, hóa thành một đạo trong suốt kiếm khí, quay chung quanh Yến Trường Phong thức hải giữa kiếm hồn chạy như bay, tản mát ra từng sợi vô hình lực lượng, như là ở tầm bổ Yến Trường Phong này một đạo kiếm hồn. Phảng phất đem Yến Trường Phong này một đạo kiếm hồn, trở thành chính mình con nối dõi giống nhau. Yến Trường Phong thân thể, cũng nháy mắt đình chỉ hỏng mất. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, Yến Trường Phong thở phào khẩu khí, căng chặt thân thể lập tức được đến thả lỏng. Hắn biết, chính mình đánh cuộc chính xác. Phần phật, bốn phía, bởi vì kia nói tuyệt thế kiếm khí thu liễm sở hữu hơi thở, nhảy vào Yến Trường Phong thân thể giữa, kia nguyên bản tràn ngập tại đây khắp hư không kiếm khí gió lốc, cũng tại đây một khắc bắt đầu tiêu tán, hóa thành từng luồng cơn lốc, thổi quét bốn phương tám hướng, không ở dừng lại ở chỗ này. Yến Trường Phong vận chuyển lực lượng, tiên thiên linh lung tháp cũng chủ động phóng thích sinh mệnh tinh khí, khiến cho Yến Trường Phong băng diệt nửa thanh thân thể nhanh chóng trọng tố. Trầm hạ tâm thần quan vọng một phen nhảy vào hắn thức hải chung, vần quanh ở kiếm hồn quanh thân kia nói đáng sợ kiếm khí. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười, này đạo kiếm khí sẽ là hắn một khắc cọc át chủ bài. Hắn trước đây nhìn thấy kia tuyệt thế kiếm tiên chém ra này đạo kiếm khí, sở bộc phát ra tới đáng sợ lực lượng, nhất kiếm liền đem này đối thủ mai một thành cho tấn. Tuy rằng Yến Trường Phong cũng không biết cái kia bị này chém giết đối thủ là cỡ nào tu vi cảnh giới tồn tại, nhưng chỉ bằng vào đối phương trên người kia nói hư ảnh sở phát ra hơi thở dao động tới xem, tuyệt phi hời hợt hạng người. Thậm chí, có khả năng là một tôn chân tiên, bởi vì, kia nói bị mai một thân ảnh, sở phát ra hơi thở dao động, cấp Yến Trường Phong cảm thụ, chút nào không thua kém với hắn trước đây tao ngộ kia tôn hư hư thực thực chân tiên cường giả dấu vết. Bực này tồn tại, thế nhưng bị nhất kiếm mai một, đủ khả năng tưởng tượng, kia tôn tuyệt thế kiếm tiên thực lực, có bao nhiêu khủng bố. Mà này lúc ấy chém giết cái kia đối thủ, sở lưu lại tới này đạo kiếm khí. Trải qua vô tận năm tháng, chẳng sợ lực lượng tiêu tán một ít, như cũ khủng bố vô biên, đối với hiện giai đoạn Yến Trường Phong tới nói, tuyệt đối là một kiện bảo mệnh át chủ bài. Không nghĩ tới này hư vô bí địa, thế nhưng thực sự có khả năng cùng chân tiên tồn tại quan hệ, hơn nữa nơi này cơ duyên thế nhưng như thế phong phú. Yến Trường Phong trong lòng kinh hỉ không thôi, hắn thực may mắn lúc ấy sở làm quyết định, đi vào dị vực, còn tiến vào chân ma thư viện, càng là đi vào này hư vô bí địa. Hiện giờ, ngắn ngủn thời gian, thực lực của hắn lần nữa được đến tăng lên. Đặc biệt là tiến vào hư vô bí địa sau, liên tiếp được đến tạo hóa. Đầu tiên là hồng mông cổ tự, hiện giờ lại được đến này đạo kiếm khí cơ duyên, thực lực tăng lên, liền chính hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nếu là lưu tại thứ 8 vực bảo thủ không chịu thay đổi tu hành, dựa thời gian tích lũy, không biết muốn nhiều ít vạn năm mới có thể đủ lấy được như vậy tiến bộ. Nghe nói nơi này còn tồn tại tiên pháp, chất chứa tiên đạo cơ duyên, không biết có người tìm được không có. Yến Trường Phong lẩm bẩm, tiến vào hư vô bí địa đã mấy tháng, thời gian cũng không tính thực đoạn, đối với kia trong truyền thuyết tiên pháp, còn có tiên đạo cơ duyên, Yến Trường Phong đồng dạng thực dám hứng thú. Chương 1672, hư không cái khe. Yến Trường Phong rời đi khu vực này, bắt đầu tìm kiếm tân cơ duyên cùng tạo hóa. Mấy ngày sau, khoảng cách Yến Trường Phong cách đó không xa hư không, đột nhiên bị xé rách mở ra, giữa một mảnh thâm thúy, theo sau một bóng người từ giữa lảo đảo ngã xuống ra tới. Người này trên người thần quang lộng lẫy, hơi thở cường thịnh vô cùng, phía sau một vòng huyết sắc nửa tháng, đang tản phát ra mông lung huyết quang. Hắn trên người huyết sắc nguyệt hoa bao phủ, hơi thở có vẻ vô cùng thô bạo, rõ ràng là nguyệt hoa tộc con cái vua chúa, Thiên Cửu. Ở hắn phía sau hư không cái khe giữa, truyền ra từng đợt kêu sát tiếng động, binh khí giao kích thanh, cùng với thần thông tiếng gầm rú không dứt bên tai. Là ngươi, Thiên Cửu từ hư không cái khe trung ngã xuống ra tới, lập tức phát hiện Yến Trường Phong, ánh mắt nháy mắt một ngưng. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này tao ngộ đến ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên người hơi thở cuồng bạo, cầm trong tay một búng máu sắc loan đao, bay thẳng đến Yến Trường Phong phát giết lại đây. Yến Trường Phong còn lại là hơi hơi kinh nghi, tưởng không rõ vì sao Thiên Cửu sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Muốn xé rách nơi này hư không, thành lập không gian thông đạo, tiến hành hư không xuyên qua, này thực khó khăn. Nơi này pháp tắc, quy tắc, cùng ngoại giới bất đồng, tồn tại rất nhiều hạn chế. Liền ngự không phi hành đều vô cùng cố hết sức, huống chi là xé rách hư không thành lập hư không thông đạo ở trên hư không trung xuyên qua. Hơn nữa, ở này phía sau xuất hiện cái kia hư không cái khe trung, có tiếng kêu cùng kích đấu thanh truyền ra, biểu hiện ra trong đó không giống bình thường. Hắn hai mắt híp lại, mỗi ngày cử lập tức phát sát đi lên, Yến Trường Phong cũng vẫn chưa lui sợ, thân hình chợt lóe liền đón đi lên. Thiên Cửu thiên phú không yếu, có thể tính thượng là một cái nhất lưu thiên tài, trước đây hai người ở chân ma thư viện thời điểm cũng đã giao thủ, Yến Trường Phong cũng sớm có đánh chết đối phương tâm tư. Đối với dị vực sinh linh, hắn không có nửa điểm hảo cảm, dị vực thiên tài, có thể mạt sát một cái, liền mạt sát một cái. Hắn tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Sát, Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, sợi tóc bay múa, trực tiếp dung hợp sáu đại phân thân chi lực, giơ tay đó là một trường hoành đánh mà đi. Một trường này uy lực mạnh mẽ vô cùng, ẩn chứa vạn vật hô hấp pháp ảo diệu, hơn nữa trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong liên tiếp được đến cơ duyên, lực lượng tăng trưởng không ít, một trường bổ ra, tức khắc gian trương hiển ra đáng sợ uy thế. Oanh, đáng sợ lực đạo oanh kích ở Thiên Cửu huyết sắc loan đao phía trên, tức khắc gian hỏa tinh văng khắp nơi. Nơi này hư không kịch liệt chấn động, từng luồng đáng sợ linh cơ quay cuồng. Ân, ngay sau đó, Yến Trường Phong liền phát hiện dị thường, ở hắn một trường này dưới, Thiên Cửu thế nhưng không hề có hiển lộ xu hướng suy tàn. Một trường này, hắn vẫn chưa có thể chiếm được thượng phong, ngược lại bị Thiên Cửu một đao đẩy lui nửa bước. Ngươi thế nhưng có thể ngăn trở ta này một đao, xem ra mấy ngày này, ngươi cũng được đến không ít cơ duyên. Thiên Cửu ánh mắt lộ ra một tia kinh dị chi sắc, nhưng lại rất mau khôi phục như thường. Yến Trường Phong trong mắt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá nháy mắt liền thoải mái. Chính mình tiến vào hư vô bí địa sau, liên tiếp được đến cơ duyên tạo hóa, đối phương đồng dạng tiến vào này hư vô bí địa, đồng dạng cũng có thể đủ được đến cơ duyên, tăng cường thực lực. Ta nói rồi, tiến vào hư vô bí địa sau, làm ngươi không cần gặp được ta, không nghĩ tới ông trời đều phải ngươi chết, chúng ta cuối cùng vẫn là tao ngộ, hôm nay liền trảm ngươi. Thiên Cửu trong mắt hiện lên một đạo sắc bén. Hắn biết muốn bằng vào nửa tháng chi thương trạng thái, khó có thể chân chính chấn sát Yến Trường Phong, bởi vì lúc trước ở Thiên Ma Thư Viện thời điểm, hai người cũng đã giao thủ. Hắn trên người hơi thở, bắt đầu nhanh chóng bạo trướng, nửa tháng bắt đầu một chút viên lên, dần dần lột xác thành trăng tròn. Trăng tròn vô thương, Thiên Cửu đại sắt một tiếng, phía sau một vòng huyết sắc trăng tròn phù không, đem hắn bao phủ đi vào, giống như nguyệt thần giống nhau. Hắn cầm trong tay huyết sắc loan đao, thân thể bao phủ ở huyết sắc trăng tròn bên trong. Trên người tản mát ra không gì sánh kịp hơi thở dao động. Giơ tay liền muốn hướng tới Yến Trường Phong chấn sát xuống dưới, trong tay huyết sắc loan đao hơi thở cuồng bạo mà hung mãnh, muốn đem Yến Trường Phong chảm thành bột mịn. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một đạo lãnh điện, duỗi tay ở trên hư không một chảo, trong cơ thể một đạo huyết quang nhanh chóng bôn tẩu, từ hắn lòng bàn tay chui ra, hóa thành Tu La kiếm, đang muốn cùng Thiên Cửu lần thứ hai chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Nhưng mà đột nhiên, Thiên Cửu phía sau kia vỡ ra trong hư không, đột nhiên truyền ra một tiếng lệnh người hãi hùng khiếp vía gào giống. Đồng thời, hai người mơ hồ nghe được trong đó truyền đến từng trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Không tốt, Thiên Cửu đột nhiên bừng tỉnh, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chém ra một đao, theo sau chiết thân hóa thành một đạo huyết quang, hướng tới nơi xa bỏ mạng chạy như bay. Ân, Yến Trường Phong cảm giác được dị thường. Đồng thời, Thiên Cửu kia bỏ mạng chạy như bay phía trước, chém ra một đao, uy thế khủng bố vô cùng. Yến Trường Phong giơ lên Tu La kiếm, cả người trên người phát ra ra ngập trời kiếm khí, sắc nhọn vô biên, thức hải chúng kiếm hồn sáng lên, khiến cho Yến Trường Phong trên người kiếm khí hơi thở càng thêm khủng bố. Kim sắc linh thai trung vạn kiếm đạo cũng di động lên, vô số bóng kiếm vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Hắn nhất kiếm đãng ra, oanh một tiếng, đem Thiên Cửu chém ra đao mang trọn tán. Nhưng mà ngay sau đó, hắn bỗng nhiên trái tim co rụt lại. Chỉ thấy Thiên Cửu độn ly ra tới cái kia hư không cái khe bên trong. Một con tà dị trong mắt hiện lên, lạnh băng ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, làm Yến Trường Phong cả người lạnh lẽo. Đồng thời, hắn nhìn đến, kia hư không cái khe mặt sau, hai chỉ dính đầy máu tươi lông xù xù đại thủ, từ hư không cái khe chung dò xét ra tới, bắt lấy hư không cái khe, hướng tới hai bên xé mở. Một cổ hơi thở nguy hiểm nháy mắt mãnh liệt ra tới, Yến Trường Phong nhìn đến, ở kia hư không cái khe chung nơi không gian, khắp nơi tàn thi, ước chừng mấy trăm người, tất cả đều là chân ma thư viện học viên. Đáng chết, Yến Trường Phong sắc mặt đại biến, liếc liếc mắt một cái đã trốn xa Thiên Cửu, Yến Trường Phong không có chút nào chần chờ, lập tức xoay người phi độn. Từ kia không gian ngã xuống như vậy nhiều chân ma học viện thiên tài, hơn nữa mấy ngày liền cửu đều chạy trối chết, kia phiến không gian chung đi ra sinh linh nhất định đáng sợ đến cực điểm. Đặc biệt là, có trước đây tao ngộ kia vài đạo đáng sợ hư ảnh trải qua, Yến Trường Phong đối này hư vô bí địa chung tồn tại, càng là không dám có nửa điểm khinh thường chi tâm. Giống, Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết quang, cực nhanh bỏ chạy. Phía sau truyền đến một tiếng đáng sợ tiếng giống giận, giữa ẩn chứa khủng bố lực lượng, sóng âm chấn động ra rất xa, suýt nữa đem Yến Trường Phong từ tầng trời thấp trung chấn đến rơi xuống đi xuống. Hắn quay đầu lại xa xa nhìn ra xa, chỉ thấy một tôn thật lớn thân ảnh, từ kia hư không cái khe chung đi ra, chen đầy hư không. Đó là một đầu hồng mao cự vượn, hai chỉ con ngươi màu đỏ tươi như máu, giữa tản mát ra thị huyết cùng tàn bạo. Mặc dù là Yến Trường Phong, xa xa nhìn đến này một đôi con ngươi, đều không khỏi trong lòng chấn động. Này hư vô bí địa chung sinh linh, vì sao đều như thế đáng sợ? Yến Trường Phong kinh tủng, không dám dừng lại, nhanh chóng rời xa. Cách xa nhau rất xa, hắn liền cảm nhận được phía sau kia đầu hồng mao cự vượn trên người khủng bố hơi thở dao động. Ngày đó cửu thế nhưng có thể từ nó trước mặt đào tẩu, xem ra người này thực lực, so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn thượng một ít, có lẽ trên người còn có một ít cái gì át chủ bài. Chương 1673, không gian lốc xoáy. Yến Trường Phong một đường chạy như bay, độn ra rất xa, đang muốn tùng một hơi, lại phát hiện kia hồng mao cự vượn thế nhưng chiều hắn đuổi theo xuống dưới. Hắn tức khắc sắc mặt hơi đổi, đáng chết, nơi này sinh linh, sát tâm đều như vậy trọng sao. Nhìn đến người, liền không chết không ngừng, Yến Trường Phong tức giận mắng một tiếng, trước đây vừa mới đi vào hư vô bí địa là lúc, tao ngộ đến những cái đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ, vốn định bỏ chạy, kết quả những cái đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ lại tất cả đều vây quanh đi lên, muốn đem hắn lưu lại. Công kích tính 10 phần, theo sau, hắn tao ngộ đến một đạo hư hư thực thực chân tiên lưu lại dấu vết, cũng đối hắn lộ ra sát tâm, ra tay điểm giết hắn, nếu không có vạn pháp thạch thế hắn tiếp được kia một kích, hậu quả khó liệu. Còn có hắn trước đây tìm hiểu kia nói bất diệt kiếm khí là lúc, một đầu chỉ vàng xà cũng chủ động hướng hắn khởi xướng công kích. Mà trước mắt này đầu hồng mao cự vượn, ở kia hư không cái khe chung không gian, đánh chết mấy trăm danh chân ma thư viện học viên, nhìn đến hắn về sau, thế nhưng còn không có tắt sát tâm, từ kia hư không cái khe chung vọt ra, chiều hắn truy kích xuống dưới, không chết không ngừng. Không biết này đầu hồng mao cự vượn trong cơ thể, có thể hay không có hồng mông cổ tự. Yến Trường Phong bị truy đến lửa giận mãnh liệt, sát khí đại thịnh, rất muốn xoay người cùng kia hồng mao cự vượn kích đấu một hồi, đem này đánh chết, nhìn xem này trong cơ thể hay không tồn tại hồng mông cổ tự. Nhưng này đầu hồng mao cự vượn cho hắn nguy hiểm quá mãnh liệt, kia hơi thở dao động, tuyệt phi hiện giờ hắn có thể đánh chết được. Mặc dù hắn vận dụng tu la đạo, tu la dị tượng, bảy đại phân thân toàn ra, cũng chưa chắc có thể chém giết được hắn. Đến lúc đó, một khi lâm vào khổ chiến, tại đây hư vô bí địa bên trong, nếu là lại đưa tới mặt khác sinh linh, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Trừ phi vận dụng kia một đạo bất diệt kiếm khí, có lẽ mới có khả năng đem này dễ dàng đánh chết. Yến Trường Phong lẩm bẩm, nhưng, kia nói bất diệt kiếm khí, chính là hắn một đại át chủ bài, dùng tại đây một đầu hồng mao cự vượn trên người, thật sự không đáng giá. Lần này đuổi giết ta nhớ kỹ, có cơ hội ở trở về trảm ngươi. Cuối cùng, Yến Trường Phong vẫn là lựa chọn thoát đi, không nghĩ cùng này đầu hồng mao cự vượn dây dưa. Hắn đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, kiếm khí kích động, cắt hư không. Đem không khí lực cản hàng đến thấp nhất, chớp mắt liền biến mất không thấy. Ước chừng nửa ngày lúc sau, Yến Trường Phong mới vừa rồi cảm giác được phía sau kia nói hồng mao cự vượn hơi thở biến mất không thấy, biết là hoàn toàn thoát khỏi này đầu hồng mao cự vượn. Nhưng mà, ở Yến Trường Phong trước mặt hư không giữa, lại đột nhiên xuất hiện một đám không gian lốc xoáy. Ở kia không gian lốc xoáy bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến lốc xoáy bên trong thế giới, như là một đám bí cảnh. Là trước đây chứng kiến, kia cái khe chung không gian giống nhau tồn tại sao? Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe, hơi hơi trầm ngâm, theo sau một khối phân thân bay ra tới, nhảy vào trong đó một cái không gian lốc xoáy chung. Một lát sau, phân thân bay trở về, trở lại Yến Trường Phong thân thể giữa. Quả nhiên là bí cảnh, Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một thịnh, không ở chần chờ, một đầu chắt nhập trong đó một cái không gian lốc xoáy bên trong. Tức khắc gian, Yến Trường Phong phát hiện bốn phía cảnh vật biến hóa. Phát hiện chính mình ở trên hư không trung bay nhanh xuyên qua. Hư vô bí địa, hư vô bí địa, này vô tận không gian lốc xoáy, mới là nơi này lớn nhất đặc thù đi. Yến Trường Phong như suy tư gì, ở trên hư không lốc xoáy chung, hắn thấy được vô số lốc xoáy, mỗi một cái lốc xoáy đều ở sáng lên, chiếu sáng lên nơi hắc ám này hư không. Ân, là Thiên Cửu, hắn cũng tiến vào một mảnh lốc xoáy. Yến Trường Phong ánh mắt, đột nhiên nhìn quét đến cách đó không xa một cái không gian lốc xoáy, hiện ra Thiên Cửu thân ảnh. Hắn ánh mắt chợt lóe, từ bên ta nơi không gian lốc xoáy chung nhảy đi ra ngoài, tức khắc gian, một cổ đáng sợ lực lượng mãnh liệt lại đây, áp bách hướng Yến Trường Phong, như là không gian loạn lưu giống nhau. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, thi triển hỗn loạn đại đạo, hóa hiểm vi di, theo sau thuận lợi nhảy vào Thiên Cửu nơi kia phiến không gian lốc xoáy bên trong. Mấy phút lúc sau, Yến Trường Phong phát hiện trước mắt sáng ngời, rộng mở thông suốt. Theo sau thân thể liền từ trong hư không ngã xuống ra tới, xuất hiện ở một khác phiến không gian. Nhưng, hắn lại chưa nhìn đến Thiên Cửu thân ảnh, nghĩ đến này không gian lốc xoáy lạc điểm, đều không phải là cố định, hẳn là tùy cơ mới là, nếu không Thiên Cửu không có khả năng nhanh như vậy liền biến mất vô tung. Yến Trường Phong bay đến giữa không trung, cẩn thận đánh giá một phen bốn phía, khắp không gian diện tích rộng lớn vô biên, nơi xa ẩn ẩn có quang hoa lập lòe, là không gian lốc xoáy. Kia không gian lốc xoáy lập lòe một trận, lại biến mất không thấy, theo sau ở địa phương khác, lại hiện ra nhiều không gian lốc xoáy, đi thông bất đồng không gian. Nguyên lai hư vô bí địa, đều không phải là chỉ tồn tại một mảnh không gian, mà là có vô số không gian gấp mà thành, này đó không gian lốc xoáy, đó là đi thông các không gian thông đạo, thật là huyền diệu, không biết là như thế nào hình thành như vậy một chỗ. Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm, theo sau lựa chọn một phương hướng, bắt đầu tiếp tục thăm dò lên. Không bao lâu, Yến Trường Phong tao ngộ một người chân ma thư viện học viên, thực quen mắt, ngày đó Thiên Cửu ở chân ma thư viện tổ chức tụ hội thời điểm, từng cùng Thiên Cửu ngồi cùng bàn. Đây là một cái lắng tai hầu má thanh niên nam tử, này cũng không từng hiển lộ quá tu vi, nhưng lại cấp Yến Trường Phong một loại sâu không lường được cảm giác. Ẩn ẩn gian, Yến Trường Phong thậm chí cảm thấy, cái này lắng tai hầu má thanh niên, thực lực so với Trương Cuồng không hiểu thu liễm Thiên Cửu chỉ sợ còn mạnh hơn thượng một ít. Là ngươi, Phong Vô Trần, không nghĩ tới ngươi cũng vào này phiến không gian, xem ra chúng ta rất có duyên. Lắng tai hầu má thanh niên như có cảm giác, quay đầu tới, nhìn đến Yến Trường Phong, trong mắt không khỏi chảy ra một tia kinh ngạc chi sắc, theo sau cười khẽ mở miệng. Ta truy Thiên Cửu mà đến, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, người này cùng Thiên Cửu đi rất gần, Yến Trường Phong đối người này cũng không hảo cảm. Nga, Thiên Cửu cũng vào nơi này sao? Lắng tai hầu má thanh niên nghe vậy ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đối Yến Trường Phong nói cảm thấy có chút kinh dị. Người vẫn là không cần đi chiêu chọc Thiên Cửu đến hảo, lấy Thiên Cửu thực lực, vận dụng huyết nguyệt phương pháp đệ tam trọng, trăng tròn vô thương trạng thái, bằng ngươi, ngăn không được hắn, hà tất muốn tới mạnh mẽ chịu chết. Thanh niên lắc lắc đầu nói, ngươi thiên phú cùng tiềm lực thực không tồi, nếu là cứ như vậy ngã xuống chết ở đáng tiếc, ta nghe nói ngươi ở Xích Linh tộc chỉ là một cái chi thứ đệ tử, không bằng đầu nhập vào ta Hoang Quỷ tộc, chỉ cần ngươi thiên phú cùng tiềm lực đủ cường, làm ngươi làm tộc của ta con cái vua chúa đều không có cái gì. Thanh niên mở miệng nói, ngươi đến từ Hoang Quỷ tộc. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt một ngưng, hắn thu lấy không ít dị vực sinh lãnh tàn hồn ký ức, đối thế giới này các đại chủng tộc đều đã có một cái tương đối toàn diện hiểu biết. Đặc biệt là một ít cường đại đế tộc, ấn tượng càng là khắc sâu. Hoang Quỷ tộc, tại đây thứ 9 vực, là một cái vô cùng cường thịnh đế tộc, so với Thiên Cửu nơi Nguyệt Hoa tộc, Giả Vũ Khâu nơi Giả Vũ tộc, Quảng Hàn nơi Hắc Bằng tộc chờ, đều phải cường thịnh đến nhiều. Chính là Đông La vực, thậm chí toàn bộ Tây Lĩnh, mạnh nhất thả thần bí nhất đế tộc chi nhất. Nghe nói này thứ 9 vực vực tổ, dưới trướng người thủ hộ chi nhất, đó là Hoang Quỷ tộc cường giả, một thân tu vi thông thiên triệt địa, tuyệt thế khủng bố. Yến Trường Phong không nghĩ tới, cái này lắng tai hầu má, dung mạo bình thường thanh niên, thế nhưng là Hoang Quỷ tộc thiên tài. Chương 1674, Hoang Quỷ tộc. Hoang Quỷ tộc thanh niên gật gật đầu, trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt tươi cười, tuy rằng vẫn chưa nói thêm cái gì, nhưng là lại có một loại thâm nhập trong xương cốt cao quý. Tự giới thiệu một chút, ta danh Tù Sơn, đến từ Hoang Quỷ tộc. Tù Sơn mỉm cười nói, ta xem qua ngươi cùng Thiên Cửu chiến đấu, cũng biết ngươi đang đỉnh thăng trời, được đến một quả chân ma lệnh, tiềm lực của ngươi rất cao, gia nhập ta Hoang Quỷ tộc, như thế nào? Hắn lại lần nữa phát ra mời, ngữ khí thực ôn hòa, nhưng là lại mang theo một cổ mạc danh huyền diệu, thế nhưng vô hình chung quấy nhiễu người tâm thần, làm người không đành lòng cự tuyệt hắn mời. Yến Trường Phong thức hải nhẹ nhàng chấn động, ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Nhưng là trong phút chốc liền tỉnh táo lại, con người giữa tức khắc phụt ra một đạo hàn mang. Hảo cao minh thủ đoạn, nhất ngôn nhất ngữ bên trong, thế nhưng liền quấy nhiễu đến ta tâm thần. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, Một đạo hàn mang tràn mi mà ra, phá tan kia tinh thần quấy nhiễu. Đạo tâm thực kiên định, ta càng ngày càng xem trọng ngươi. Tù Sơn khẽ cười nói, thu hồi ngươi kia một bộ, còn dám đối ta phóng thích này loại tinh thần quấy nhiễu, đừng trách ta ra tay chảm ngươi. Yến Trường Phong hừ lạnh ra tiếng, trong mắt phát ra ra một đạo lãnh điện, một cổ sắc bén khí thế hướng thể mà ra. Tù Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nói như vậy, ngươi là muốn cự tuyệt gia nhập ta Hoang Quỷ tộc. Ngươi phải biết rằng, ta Hoang Quỷ tộc bất đồng với mặt khác đế tộc, liền tính là so với ngươi Xích Linh tộc, cũng muốn tôn quý đến nhiều, tộc của ta chung, có trưởng bối bảo hộ với thông thiên chi lộ, là vực tổ đại nhân người thủ hộ, ngươi gia nhập ta Hoang Quỷ tộc, là ngươi vô thượng vinh quang. Nếu ngươi đáp ứng, ta thậm chí có thể hứa hẹn đem một vị tộc muội đính hôn với ngươi, nàng tài tình vô song, là ta Hoang Quỷ tộc một viên minh châu, đủ để xứng ngươi. Như thế, ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Tù Sơn mở miệng nói, hừ, ngươi Hoang Quỷ tộc như thế nào, với ta có quan hệ gì đâu? Còn dám loạn ta đạo tâm, chảm ngươi. Yến Trường Phong hừ lạnh ra tiếng, trong mắt bắn tóe ra một sợi sát khí, không có chút nào che giấu. Ân, ngươi có chút quá kích, cự tuyệt ta hảo ý, còn đối ta lộ ra sát khí, thật sự vô lý. Tù Sơn sắc mặt bình đạm xuống dưới, trên mặt mỉm cười thu liễm. Hảo ý, vận dụng tinh thần loại bí pháp, quấy nhiễu ta tâm thần, hư ta đạo tâm, này đó là ngươi nói rất đúng ý. Ta lười đến cùng ngươi nhiều lời, chém ngươi tính. Yến Trường Phong có vẻ rất cường thế, hắn hừ lạnh một tiếng, nháy mắt dung hợp sáu đại phân thân chi lực, hướng tới Tù Sơn một trường bổ xuống dưới. Ngươi dám đối ta động thủ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tù Sơn hai mắt tức khắc nhíu lại, hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng lớn mật như thế, thế nhưng liền hắn Hoang Quỷ tộc thân phận đều không bỏ ở trong mắt, trực tiếp ra tay, cường thế mà bá đạo. Ngươi tính thứ gì, cũng dám tới uy hiếp ta? Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong cơ thể lực lượng mãnh liệt, dâng lên mà ra, một trường áp lạc, hư không kịch liệt chấn động, vặn vẹo ra một đám thật nhỏ lốc xoáy. Ngươi tìm chết! Tù Sơn hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí bắn tóe, giơ tay chi gian, một đạo màu đen nguyên lực xuất hiện, tản mát ra âm trầm đáng sợ hơi thở, hướng tới Yến Trường Phong đón đánh đi lên. Ầm vang, hai tay trưởng nháy mắt đối oanh ở cùng nhau, giống như kim loại giao kích, nổ tung tảng lớn hỏa tinh, hai cổ lực lượng vỡ bờ, đem nơi này hư không đều suýt nữa đánh rách tả tơi. Ân, thực lực của ngươi so với ngày đó tựa hồ lại có tăng lên, xem ra tại đây hư vô bí địa, ngươi được không ít chỗ tốt. Tù phía sau núi lui nửa bước, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, sâu kín địa đạo. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, là có thể khi ta đối thủ sao? Muốn làm đối thủ của ta, bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Hắn hừ lạnh một tiếng, giơ tay lại lần nữa đánh ra một trường này, vô cùng phù văn hướng tới hắn lòng bàn tay ngưng tụ, từng luồng màu đen nguyên lực, mắt thường có thể thấy được, hướng tới hắn lòng bàn tay hội tụ, lạnh lẽo khủng bố. U Minh Quỷ Trường, hắn quát lên một tiếng lớn, toàn bộ cánh tay thế nhưng đều trở nên đen nhánh lên, giống như một con quỷ thủ, phát ra lạnh lẽo hơi thở, hướng tới Yến Trường Phong trấn áp lại đây. Một trường này uy thế, hơn xa mới vừa rồi. Hắn đồng tử đen nhánh, có một sợi sát khí hiện lên, muốn đem Yến Trường Phong hoàn toàn trấn áp tại đây một trường chung. Yến Trường Phong vui mừng không sợ, hắn đồng dạng lui về phía sau nửa bước, ổn định thân hình sau, lập tức về phía trước bước ra, trên tay phát ra ra một mảnh hừng hực bạch quang, vận dụng vạn vật hô hấp pháp tiến hành thêm vào. Một trường này uy lực, đồng dạng bạo trướng, oanh, hai trường lại lần nữa đối chạm vào ở cùng nhau, hắc cùng bạch hai cổ lực lượng dây dưa, một mảnh lóa mắt. Nhưng ngay sau đó, Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác được, chính mình trên người lực lượng, thế nhưng ở cùng đối phương đối oanh khoảnh khắc, bắt đầu điên cuồng trôi đi, hướng tới đối phương hội tụ. Hắn lấy vạn vật hô hấp pháp nhìn trộm, có thể rõ ràng nhìn đến bốn phía lực lượng vận hành quỹ đạo, tức khắc đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy kia Tù Sơn lòng bàn tay chi gian, xuất hiện một cái màu đen phong mắt, hai trưởng giao kích ở bên nhau, Tù Sơn lòng bàn tay màu đen phong mắt liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ Yến Trường Phong một trưởng này sở ẩn chứa lực lượng. Thậm chí, còn từ Yến Trường Phong thân thể giữa, hấp thu lực lượng. Hừ, cũng dám cùng ta giao thủ, không biết sống chết. Tù Sơn hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện lên một tia vẻ châm chọc. Phải không, Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, tuy rằng đối với đối phương thi triển ra tới thủ đoạn cảm thấy có chút giật mình, nhưng là lại chưa luống cuống tay chân. Hắn lĩnh ngộ có vạn vật hô hấp pháp, đối với lực lượng khống chế, kiểu gì tinh vi. Đối phương muốn thôn vệ hắn lực lượng, nào có dễ dàng như vậy. Hắn đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm đến vạn vật hô hấp pháp chung, tức khắc chi gian, bốn phía hết thảy lực lượng vận hành đều như là trở nên thong thả lên. Hắn lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, đối lực lượng khống chế, cùng cảnh giới bên trong chỉ sợ không ai theo kịp. Cơ hồ nháy mắt, Yến Trường Phong trong cơ thể lực lượng liền thoát khỏi đối phương lòng bàn tay phong mắt hấp thụ. Hỗn loạn, nghịch chuyển, theo sau, Yến Trường Phong ánh mắt đại thịnh, hỗn loạn đại đạo bày ra, xoay chuyển lực lượng của đối phương, phối hợp vạn vật hô hấp pháp, tức khắc gian, Tù Sơn sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi chi sắc. Sao có thể, hắn lập tức triệt trường bạo lui, bởi vì hắn nhận thấy được chính mình trong cơ thể lực lượng, thế nhưng bị Yến Trường Phong hỗn loạn đại đạo cùng vạn vật hô hấp pháp dẫn động, thế nhưng điên cuồng tiết ra ngoài, từ hắn lòng bàn tay phong trong mắt mãnh liệt ra tới. Sát, Yến Trường Phong đối Tù Sơn phản ứng sớm có đoán trước, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, ở đối phương triệt trường nháy mắt, lập tức một bước đè ép đi lên, giơ tay đó là một trường hung hăng trấn áp xuống dưới. Nhưng mà đột nhiên, Yến Trường Phong tâm sinh nguy cơ, chỉ thấy kia bạo lui Tù Sơn như là bị chọc giận, ở Yến Trường Phong một trường này bổ tới nháy mắt, Tù Sơn con người giữa đột nhiên hiện lên một bôi đen sắc u mang. Theo sau, hắn thân hình biến hóa, cả người mãnh liệt ra một cổ lành lạnh màu đen quỷ khí, trên người khí thế, nháy mắt bạo trướng mấy lần. Này cổ hơi thở dao động, làm Yến Trường Phong lập tức cảm nhận được uy hiếp. Hắn lập tức xoay người đảo lược mà ra, ngừng ở giữa không trung. Không nghĩ tới ta còn là khinh thường ngươi, có thể cùng thi triển đệ nhị trọng huyết nguyệt phương pháp, nửa tháng chi thương trạng thái hạ thiên cửu chiến đấu kịch liệt mà bất bại, quả nhiên có vài phần bản lĩnh, muốn tùy tay trấn giết ngươi, cũng không có dễ dàng như vậy, yêu cầu vận dụng một ít thật cách mới được. Tù Sơn hơi thở u lãnh, hai chỉ đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nói. Giờ phút này hắn, cùng trước đây kia khiêm tốn tư thái, hoàn toàn bất đồng, toàn thân bao phủ màu đen quỷ khí, giống như tử thần giống nhau, làm người ra đầu tê dại. Chương 1675, bằng ngươi cũng xứng. Tù Sơn hơi thở lạnh lẽo, trên người hơi thở dao động, mặc dù là Yến Trường Phong đều không khỏi ánh mắt một ngưng. Ong, một ngụm ma kích xuất hiện ở Tù Sơn trong tay, mặt trên quỷ xà quay quanh, dữ tợn đáng sợ. Ma kích xuất hiện ở... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tù Sơn trong tay nháy mắt, này trên người khí thế đột nhiên lần thứ hai kéo lên, ép tới hư không đều vù vù không ngừng. Bốn phía đáng sợ linh cơ điên dũng, kiên cố như thiết mặt đất bị hắn trên người kích động khởi linh cơ cuốn đáng, phát ra từng mảnh sáng lạn hỏa tinh. Sát, hắn đại sất một tiếng, màu đen con người giữ hiện lên một mạt màu bạc quang mang, thần bí ký hiệu lập lòe, cầm trong tay ma kích, hướng tới Yến Trường Phong trấn giết qua tới. Đáng sợ lực lượng giống như hồng thủy vỡ đê giống nhau, bốn phía hư không vặn vẹo, lực lượng cường đại khiến cho nơi này giống như vũng bùn giống nhau, muốn đem Yến Trường Phong giam cầm. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, hừ lạnh một tiếng, cảm nhận được Tù Sơn cường đại, lập tức cũng không dám khinh thường. Hắn duỗi tay một chảo, Tu La kiếm nháy mắt xuất hiện ở trên tay hắn. Một cổ ngập trời sát khí nháy mắt kích động mà ra, hắn trên người khí thế đồng dạng bạo trướng, cả người giống như một ngụm tuyệt thế hung kiếm, sắc nhọn kiếm khí tàn sát bừa bãi bát phương. Một cổ so với viên mãn cảnh kiếm ý càng thêm khủng bố kiếm đạo ý chí bao phủ tứ phương, làm Yến Trường Phong đối này phiến hư không, đều phảng phất nhiều một loại không thể miêu tả khống chế cảm. Thức hải chúng kiếm hồn vù vù, một đạo bất diệt kiếm khí vần quanh hắn kiếm hồn chạy như bay. Yến Trường Phong sợi tóc phi dương, từng đạo khủng bố kiếm khí vần quanh ở hắn quanh thân, còn có vô số danh kiếm hư ảnh hiện lên. Đây là vạn kiếm đạo, chỉ là, hiện giờ vạn kiếm đạo, so với dĩ vãng càng thêm cứng cỏi, cũng càng thêm khủng bố, khiến cho Yến Trường Phong khí thế tăng trưởng hơn xa từ trước. Tay cầm Tu La kiếm kia một khắc, Yến Trường Phong trong lòng kia một tia bất an, kia một tia uy hiếp, nháy mắt biến mất vô tung. Hắn sợi tóc bay múa, trong tay Tu La kiếm nhất kiếm đáng ra. Không tiếng động huyết sắc kiếm quang, cùng với không gì sánh kịp mũi nhọn, lôi cuốn hơn xa viên mãn cảnh kiếm ý kiếm đạo ý chí, hơn nữa trải qua cường hóa lột xác sau vạn kiếm đạo thêm vào, trong nháy mắt, xé rách nơi này hư không. Kia sắc nhọn chi khí, còn có này nhất kiếm ẩn chứa kiếm đạo ý chí, phảng phất không gì phá nổi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người khí thế biến hóa, Tù Sơn không khỏi hai mắt đột nhiên một ngưng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới, Yến Trường Phong ngày đó cùng Thiên Cửu giao chiến, thế nhưng còn ẩn tàng rồi thực lực. Giờ phút này, Yến Trường Phong sở bày ra tới thực lực, thế nhưng làm hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Loại này cảm thụ, hắn đã rất nhiều năm chưa từng có. Đương, Tu La kiếm cùng ma kích hung hăng đánh vào cùng nhau, một cổ vô hình lực lượng dao động nháy mắt gột rửa mở ra, bốn phía hư không vặn vẹo, theo sau vỡ ra. Từng đạo sắc nhọn kiếm khí, từ Tu La kiếm trung phát ra tới, chạm ở ma kích phía trên, lưu lại từng đạo dữ tợn vết kiếm, làm Tù Sơn đồng tử hơi co lại. Hảo sắc nhọn kiếm khí, hảo bá đạo khí thế, còn có này cổ kiếm đạo ý chí, hắn như thế nào sẽ có như vậy cường đại kiếm đạo ý chí? Tù Sơn giật mình không thôi, ầm vang, bốn phía hư không đang không ngừng vù vù, kiếm khí tranh tranh, sắc nhọn vô biên, thế nhưng dễ dàng cắt ra nơi này hư không, thậm chí còn ở hắn ma kích phía trên lưu lại thật sâu dữ tợn vết kiếm, làm Tù Sơn kinh tâm không thôi. Hắn không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng như thế cường đại, xa xa vượt qua hắn dự kiến. Khó trách ngươi ngày đó cũng dám đi Thiên Xu Phong khiêu khích Thiên Cửu, chúng ta tất cả mọi người khinh thường ngươi, ngươi không chỉ là tiềm lực thật lớn, thực lực cũng đủ để bài nhập thượng lưu. Hắn hừ lạnh nói, trong tay ma kích nở rộ ô quang, một cổ mạnh mẽ chấn động mà ra, Tù Sơn cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách. Tới rồi hiện tại, còn làm ra như vậy cao cao tại thượng tư thái cho ai xem. Thật cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Ở trong mắt ta, ngươi cùng ngày đó cửu bất quá là cá mè một lứa, đều là nhảy nhót vai hề. Yến Trường Phong cười lạnh, trong mắt có sát khí nở rộ. Hắn không nghĩ lại cùng đối phương dây dưa đi xuống, nơi này là hư vô bí địa, mặc dù ở chỗ này vận dụng một ít át chủ bài, cũng không cần lo lắng sẽ tiết lộ thân phận. Hắn thân thể bên trong, một đạo bạch quang lập lòe, thứ bảy cụ phân thân dung hợp. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người khí thế lần thứ hai bạo trướng, từng luồng hơi thở nguy hiểm dao động từ hắn thân thể giữa mãnh liệt ra tới. Giờ khắc này, liền tính là Tù Sơn cũng biến sắc. Ngươi thế nhưng còn che giấu có thực lực, hắn sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc, trong lòng chấn động không thôi, nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn chính là thần vương sơ kỳ tu vi so với Yến Trường Phong còn yếu lược cao một ít, thả ngút trời thần võ, tuổi trẻ một thế hệ chung, ít có người có thể cùng chi địch nổi. Không tưởng giờ phút này, tu vi so với hắn còn muốn thấp một ít Yến Trường Phong, cùng hắn chiến đấu kịch liệt đến tận đây, thế nhưng còn giữ lại có thực lực. Cái này làm cho hắn rất là giật mình. Trong Xích Linh tộc, như thế nào sẽ có người người như vậy? Hắn ánh mắt biến hóa, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt càng là lộ ra một tia chấn động chi sắc. Ngươi, chẳng lẽ là năm đó người kia, bị Xích Linh tộc tuyết tàng lên người kia? Không phải do hắn không nghĩ như vậy, bởi vì, Xích Linh tộc này một thế hệ con cái vua chúa, hắn từng nhìn thấy quá, tuy rằng thực lực cũng thực bất phàm, nhưng là cùng giờ phút này Yến Trường Phong so sánh với, kém quá xa. Hắn không tin Yến Trường Phong thật sự chỉ là Xích Linh tộc một cái yên lặng vô danh chi thứ đệ tử. Một cái không có tiếng tăm gì chi thứ đệ tử, sao có thể có như vậy đáng sợ thực lực, như thế xuất sắc tuyệt diễm thiên phú cùng tiềm lực. Người chết không có tư cách biết, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, sát ý tăng vọt, dung hợp mà bảy cụ phân thân lúc sau, hắn trên người phát ra uy thế, tuyệt đối khủng bố. Phong vô trần, chúng ta chi gian cũng không có cái gì ân oán, mới vừa rồi sự tình, cũng bất quá một ít nho nhỏ hiểu lầm. Không cần phải như thế đại động can qua. Thấy Yến Trường Phong không có phủ nhận, Tù Sơn không khỏi ánh mắt hơi hơi chợt lóe, mở miệng nói. Phải không, nhưng ta còn là muốn giết ngươi. Yến Trường Phong cũng không dừng tay, thân hình chợt lóe, dẫn theo Tu La Kiếm liền hướng tới hắn chém tới. Hắn muốn chém sát đối phương, lại sao lại để ý hiểu lầm không hiểu lầm. Hắn cùng thứ 9 vực sinh linh, vốn chính là đối địch trận doanh, nếu giờ phút này đã ra tay, vậy dứt khoát sấn hiện tại đây hư vô bí địa bên trong. Đêm này chấn sát. Ân, Phong vô trần, ngươi thật muốn cùng ta không chết không ngừng sao? Ngươi cho rằng, ngươi thật có thể giết ta? Ta muốn cùng ngươi ngừng chiến, đều không phải là sợ ngươi, chỉ là không nghĩ cùng ngươi ở chỗ này đấu một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Nơi này là hư vô bí địa, nếu là bị thương, vạn nhất gặp được nguy hiểm, ngươi ta hai người đều tánh mạng khó bảo toàn. Thấy Yến Trường Phong sát ý kiên quyết, rút kiếm phát sát đi lên, Tù Sơn không khỏi sắc mặt trầm xuống, có chút tức giận nói. Lưỡng bại câu thương, bằng ngươi cũng xứng cùng ta lưỡng bại câu thương, ngươi quá xem trọng chính mình. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia châm biếm, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, nháy mắt lược đến Tù Sơn phụ cận. Theo sau Tu La Kiếm bỗng nhiên một hoa, xé rách hư không, chém về phía Tù Sơn đầu. Ngươi, Tù Sơn kinh giận không thôi, trong tay ma kích lập tức hoành trong người trước. Đương, nhất kiếm bổ ra, Tù Sơn thân thể nháy mắt giống như đạn pháo giống nhau đảo bắn ra đi. Đồng thời, từng luồng đáng sợ kiếm khí chút xuống mà ra, cuốn hướng Tù Sơn. Chương 1676, lại ngộ thiên cửu. Tù Sơn bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách bay ra đi, ở tầng trời thấp trượt rất xa mới vừa rồi ổn định thân hình. Hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Ổn định thân hình sau, hắn duỗi tay nhẹ nhàng chà lau khóe miệng vết máu, theo sau thở sâu. Phong vô trần, ngươi khinh người quá đáng, thật cho rằng ta không địch lại ngươi sao? Tù Sơn sắc mặt trở nên lạnh lẽo lên, trong tay ma kích bỗng nhiên hướng hư không một dậm. Theo sau, hắn đôi tay niết pháp, từng điều màu đen văn lạc từ trong thân thể hắn chui ra tới, bò mãn toàn thân, lập lòe thấm người hơi thở dao động. Hắn hơi thở, bỗng nhiên bạo trướng, cường đại hơi thở dao động, phá tan kia mãnh liệt linh cơ. ẩn ẩn chi gian, thế nhưng có thể cùng dung hợp thứ bảy cụ phân thân, thả vận dụng Tu La kiếm Yến Trường Phong địa vị ngang nhau. Ân, không nghĩ tới người thế nhưng còn che giấu có thực lực chưa từng hiển lộ sao, đây là ngươi pháp sao? Khiến cho ta nhìn xem, hoang quỷ tộc thiên tài, đến tột cùng có bao nhiêu không ai bì nổi. Yến Trường Phong đối thủ Sơn giờ phút này bày ra tới thực lực tựa hồ cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đã sớm nhìn ra Tù Sơn thực lực bất phàm, che giấu thâm hậu, so với Thiên Cửu Hiếu thắng ra quá nhiều. Giờ phút này Tù Sơn sở bày ra tới thực lực, quả nhiên ứng hắn suy đoán. Bất quá Yến Trường Phong cũng không để ý, hắn biểu tình như cũ lạnh nhạt, nhìn Tù Sơn ánh mắt đã là đang xem đãi một cái người chết. Sát, Tù Sơn hừ lạnh một tiếng, bắt lấy ma kích, chủ động bạo lược đi lên, cường đại hơi thở dao động bùng nổ, hư không bởi vậy run rẩy nứt toạc. Trong tay hắn ma kích ô quang hừng hực, hơi thở bá đạo mà trầm trọng, phảng phất muốn hoàn toàn băng diệt này phiến thiên địa giống nhau. Yến Trường Phong ở Tù Sơn ra tay nháy mắt liền động, hắn trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn hàn mang, thức hải trung kiếm hồn tranh minh, khiến cho Yến Trường Phong trên người kiếm khí càng thêm sắc bén, càng thêm cường thịnh. Sát, hắn gầm nhẹ một tiếng, giơ tay đó là nhất kiếm bổ ra, ẩn chứa không gì sánh kịp mũi nhọn, sắc bén mà bá đạo. Từ viên mãn cảnh kiếm ý lột xác thành kiếm hồn lúc sau, Yến Trường Phong kiếm khí liền càng thêm cường đại, nhấc tay nâng đủ chi gian, sở chém ra kiếm khí, so dĩ vãng càng nhiều vô địch khí thế. Oanh, Tu La kiếm cùng ma kích va chạm, phát ra đáng sợ lực lượng gió lốc, tàn sát bừa bãi bát phương, phía dưới mặt đất hiện ra ngang dọc đan sen vết rách, lấy dữ tợn vết kiếm chiếm đa số. Đây là thực lực của ngươi sao? Bất quá như vậy, Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, cùng Tù Sơn chiến đấu kịch liệt, từng đạo cường đại kiếm khí tung hoành, cùng ma kích va chạm, lực lượng cường đại, cùng với bá đạo vô cùng kiếm khí, làm Tù Sơn càng thêm mệt mỏi ứng đối. Đáng chết, thực lực của hắn, tại sao lại như vậy cường? Chẳng lẽ hắn thật là xích linh tộc cái kia bị tuyết tàng thiên tài sao? Tù Sơn tâm tình trầm trọng, cùng Yến Trường Phong càng là giao thủ, liền càng là cảm giác được Yến Trường Phong cường đại, không nghĩ tới mặc dù là chính mình khuynh tấn toàn lực, thế nhưng cũng không thể trấn áp trụ Yến Trường Phong, ngược lại bị Yến Trường Phong dần dần áp chế. Hơn nữa, chính mình xu hướng suy tàn càng thêm rõ ràng. Không thể cùng hắn như vậy dây dưa đi xuống. Tù Sơn ánh mắt lập lòe, trong tay đại kích bỗng nhiên đánh rớt, hung hăng tạp hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong giơ tay đó là nhất kiếm phản phách qua đi, không nghĩ tới thế nhưng đem Tù Sơn nháy mắt đánh trúng đảo bắn ra đi. Ân, Yến Trường Phong hơi hơi nhíu mày, này nhất kiếm tuy rằng uy thế không nhỏ, nhưng là không đến mức làm Tù Sơn như thế chật vật. Chỉ là tâm niệm vừa chuyển, Yến Trường Phong lập tức phản ứng lại đây, tức khắc sắc mặt một lần. Hắn là muốn đào tẩu. Quả nhiên, kia Tù Sơn làm bộ bị hắn phách bay ra đi, mượn này cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách lúc sau, lập tức xoay người liền hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Yến Trường Phong hừ lạnh một thân, ánh mắt lạnh lẽo, thân hình chợt lóe liền đuổi theo. Phong Vô Trần, người ta cũng không ân oán. Mặc dù ta vừa mới lời nói nhiều có mạo phạm, cũng không đến mức như vậy không chết không ngừng, người ta hai người tiến vào hư vô bí địa, đều là vì kia tiên đạo cơ duyên mà đến, hà tất muốn như vậy không chết không ngừng, từng người theo đuổi từng người cơ duyên, mới là chính đồ. Thấy Yến Trường Phong thế nhưng đuổi theo xuống dưới, Tù Sơn không khỏi há mồm quát to. Đồng thời, hắn trong lòng tức giận không thôi, vô cùng nghẹn khuất. Thân là hoang quỷ tộc thiên tài, ở bất luận cái gì địa phương, đều bị người chúng tinh cùng nguyệt. Ai dám đối hắn vô lý? Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong không biết đối hắn vô lý, thậm chí còn như vậy khăng khăng đuổi giết hắn. Hắn trong lòng kinh nghi không thôi, không rõ Yến Trường Phong đến tột cùng vì sao khăng khăng muốn giết hắn. Liền tính hắn mới vừa rồi muốn bức bách Yến Trường Phong đầu nhập vào bọn họ hoang quỷ tộc, có điều mạo phạm, nhưng cũng không đến mức như vậy không chết không ngừng. Chính như hắn lời nói, tại đây hư vô bí địa, hết thảy lúc này lấy truy tìm tiên đạo cơ duyên là chủ. Chỉ là hắn lại không biết, Yến Trường Phong sở dĩ khăng khăng muốn giết hắn, lại là bởi vì Yến Trường Phong vốn là không thuộc về bọn họ thứ 9 vực, mà là đến từ thứ 9 vực sinh linh vẫn luôn muốn rửa sạch thứ 8 vực. Hai người vốn là ở vào đối địch trận doanh, mà hắn lại là này đối địch trận doanh chung, thiên phú cùng thực lực đều vô cùng xuất chúng thiên tài, con cái vua chúa cấp nhân vật, nếu giờ phút này có cơ hội đem hắn chém giết, Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng dễ dàng dừng tay. Yến Trường Phong tốc độ cực nhanh, cùng Tù Sơn khoảng cách nhanh chóng kéo gần. Đang muốn ra tay thi triển thương ngày kiếm pháp, đem Tù Sơn hoàn toàn chấn sát hết sức. Đột nhiên, phía trước một đạo cường đại hơi thở nhanh chóng tới gần, một cái điểm đen nhanh chóng phóng đại, theo sau hóa thành một hình bóng quen thuộc. Thiên Cửu, bên này, Tù Sơn cũng nhìn đến người tới, tức khắc sắc mặt vui vẻ, ánh mắt lộ ra một đạo kinh hỉ chi sắc, không nghĩ tới thế nhưng ở ngay lúc này, gặp được Thiên Cửu. Thiên Cửu cùng Yến Trường Phong chi gian sớm có ân oán, hai người có thể nói như nước với lửa. Tuy rằng Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới thực lực rất cường đại, nhưng là ở Tù Sơn xem ra, chỉ cần cùng Thiên Cửu liên thủ, muốn chấn sát Yến Trường Phong đều không phải là việc khó. Thiên Cửu nghe vậy tốc độ càng nhanh một ít, chớp mắt liền đi vào phủ cận, nhưng là lại chưa dừng lại, như cũ hướng phía trước phóng đi. Ở hắn phía trước, rõ ràng là đuổi giết Tù Sơn mà đến Yến Trường Phong. Tù Sơn thấy thế tức khắc trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới Thiên Cửu thế nhưng như thế bức thiết muốn cùng Yến Trường Phong một trận tử chiến. Ngay cả Yến Trường Phong cũng ánh mắt chợt lóe, tới vừa lúc, hôm nay liền đem các ngươi hai người cùng nhau giải quyết. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, liền phải ra tay. Đột nhiên, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy phía trước, cực nơi xa, một đám hắc ảnh nhanh chóng lao nhanh mà đến, rậm rạp, hung khí ngập trời. Này đàn hắc ảnh, tựa hồ là một đám lão thử, nhưng là hình thể lại vô cùng thật lớn, các dữ tợn, hai mắt màu đỏ tươi, phát ra chi chi tiếng kêu. Kia tiếng kêu có sóng âm công kích, đánh sâu vào người linh hồn. Mau cút khai, Thiên Cửu hiển nhiên là bị này đó hình thể thật lớn lão thử đuổi theo đào vong lại đây, hướng về phía Yến Trường Phong đại sất một tiếng, lập tức vọt lại đây. Yến Trường Phong khóe miệng tức khắc hung hăng vừa kéo, trong tay Tu La kiếm hướng tới Thiên Cửu hung hăng bổ ra nhất kiếm, theo sau xoay người liền đi. Đối với này hư vô bí địa xuất hiện sinh linh, Yến Trường Phong tuyệt không dám có nửa điểm coi khinh. Này quần thể hình thật lớn lão thử, vừa thấy liền không tầm thường, huống chi còn như vậy số lượng kinh người. Giờ phút này, hắn trong lòng có chút vô ngữ, tiến vào này hư vô bí địa sau, hắn hai lần tao ngộ Thiên Cửu, kết quả hai lần đối phương đều bị này hư vô bí địa chung sinh linh đuổi theo trốn, này vận khí là có bao nhiêu bối. Chương 1677, cự chuột đại quân. Yến Trường Phong hướng tới Thiên Cửu bổ ra nhất kiếm sau, liền lập tức quay đầu xa độn mà đi. Phong vô trần, ngươi dám đối ta ra tay, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thiên Cửu hấp tấp tránh đi Yến Trường Phong này nhất kiếm, nhìn quay đầu chạy như bay Yến Trường Phong, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Liền tại đây hơi chút giảm tốc độ tạm dừng gian, kia phía sau một đám hình thể thật lớn lão thử liền đã đuổi theo. Tù Sơn cũng đã chú ý tới này đó hình thể thật lớn lão thử, đồng dạng không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức xoay người đuổi theo Thiên Cửu. Ngươi từ chỗ nào trêu chọc tới như vậy đại một đám? Lão thử, cảm nhận được phía sau kia từng luồng hung tàn hơi thở, đó là Tù Sơn cũng không khỏi trong lòng phát mau, hướng về phía Thiên Cửu hỏi. Ta cũng rất muốn biết, vì cái gì ta mỗi lần tiến vào không gian lốc xoáy sau lạc điểm, đều là ở này đó sinh linh nơi phạm vi giữa. Nghe được Tù Sơn nói, Thiên Cửu không khỏi một trận bực mình, gầm nhẹ ra tiếng. Từ lúc bắt đầu, hắn mang theo một đám đi theo hắn học viên tiến vào này hư vô bí địa, liền xuất hiện ở trước đây Yến Trường Phong chỗ đã thấy cái kia hư không cái khe chung không gian giữa, tao ngộ đến kia đầu hồng mao cự vượn tập kích, ở kia hư không cái khe chung bỏ mạng bôn đào thật lâu mới vừa rồi tạm thời đem này thoát khỏi, theo sau được đến một ít cơ duyên tạo hóa, kết quả lại lần nữa bị kia hồng mao sinh linh gặp được, cuối cùng hắn bên người theo đuổi tất cả đều chết ở kia không gian giữa. Chỉ có hắn một người, chật vật trốn thoát. Từ nay về sau hắn liền tiến vào hiện giờ nơi cái này không gian, kết quả từ không gian lốc xoáy chung xuất hiện thời điểm, liền lại rơi xuống chuột oa giữa, cả kinh hắn lập tức bỏ chạy. Có thể nói, ở tiến vào này hư vô bí địa sau, đại bộ phận thời gian, hắn đều ở bỏ mạng chạy như bay chung vượt qua. Bởi vậy, giờ phút này nghe được Tù Sơn dò hỏi, hắn trong lòng tức khắc cảm thấy một trận nghẹn khuất. Hắn đơn giản tự thuật một chút tiến vào hư vô bí địa sau trải qua, Tù Sơn nghe vậy cũng không khỏi vẻ mặt cổ quái. Không tự giác cùng Thiên Cửu kéo ra một ít khoảng cách. Ta còn có việc, liền không cùng ngươi đồng hành, Thiên Cửu huynh bảo trọng. Hắn ném xuống một câu, theo sau chiết thân hướng tới một cái khác phương hướng chạy như bay mà đi, chẳng sợ như vậy sẽ làm những cái đó hình thể thật lớn lão thử kéo gần khoảng cách, cũng không tiếc. Không có biện pháp, bởi vì hắn cảm thấy, Thiên Cửu này vận khí, quả thực cùng suy thần bám vào người giống nhau, cùng Thiên Cửu cùng nhau, hắn lo lắng còn muốn thu được liên lụy. Kia một con cự chuột đại quân phân ra cực kỳ nhỏ bé một cổ hướng tới Tù Sơn đuổi theo, nhưng tuyệt đại đa số cự chuột lại là như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Cửu. Thiên Cửu quay đầu lại nhìn thoáng qua, tức khắc tức giận không thôi. Các ngươi đều đuổi theo ta làm gì? Không thấy được bên kia còn có đại người sống sao? Thiên Cửu nhìn lướt qua chạy về phía một cái khác phương hướng Tù Sơn, không khỏi hướng về phía sau cự chuột đại quân quát, muốn chia sẻ bộ phận áp lực cấp Tù Sơn. Nhưng hướng tới Tù Sơn truy đi xuống cự chuột lại bất quá ít ỏi số chỉ. Cùng hắn phía sau kia mấy trăm chỉ cự chuột đại quân so sánh với hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Chi chi, đám kia cự chuột như là nghe được hắn giống giận, trong miệng phát ra chi chi thanh âm, trên mặt đất chạy như bay, gắt gao đuổi theo Thiên Cửu. Thiên Cửu một trận chán nản, tức giận không thôi, nhìn thoáng qua nơi xa chạy như bay Yến Trường Phong, Hắn ánh mắt chợt lóe, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, hướng tới Yến Trường Phong chạy như bay mà đi. Yến Trường Phong cảm nhận được phía sau đuổi theo Thiên Cửu hơi thở, còn có kia từng luồng hung tàn thô bạo cự chuột sở phát ra đáng sợ hơi thở, trong mắt cũng không khỏi hơi đổi, vội vàng chuyển biến phương hướng, không nghĩ tới Thiên Cửu thế nhưng gắt gao đuổi theo hắn. Đáng chết, người này muốn đem ta kéo xuống nước. Yến Trường Phong trong mắt tức khắc hiện lên một tia tức giận. Không lâu trước đây, hắn mới bị Thiên Cửu đưa tới Hồng Mao cự vượn đuổi giết hơn phân nửa ngày, không nghĩ tới giờ phút này Thiên Cửu thế nhưng lại muốn đem hắn kéo xuống nước. Hắn nắm lên Tu La kiếm, một bên chạy như bay, một bên hướng tới phía sau Thiên Cửu bổ ra từng đạo sắc nhọn kiếm khí. Tuy rằng chỉ là tùy tay chém ra kiếm khí, nhưng lấy hắn hiện tại dung hợp bảy đại phân thân, vận dụng Tu La kiếm dưới tình huống, sở chém ra kiếm khí như cũ cường đại vô cùng, đủ để đối Thiên Cửu tạo thành trở ngại. Ngươi, thấy Yến Trường Phong một bên chạy như bay, một bên ra tay chém giết hắn, Thiên Cửu tức khắc kinh giận không thôi. Hắn đã thi triển ra trăng tròn vô thương trạng thái, bày ra gia đỉnh thực lực, Yến Trường Phong tùy tay chém ra vài đạo kiếm khí, không đủ để đem hắn bị thương nặng, nhưng là lại đại đại hạn chế hắn đi tới tốc độ. Khiến cho hắn phía sau, những cái đó cự chuột cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Xem như ngươi lợi hại, lần sau gặp được ngươi, ta nhất định làm thịt ngươi. Thiên Cửu gầm nhẹ một tiếng, không dám ở theo đuôi Yến Trường Phong, đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, điên cuồng thoát đi. Yến Trường Phong thấy thế hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ là ngay sau đó, Yến Trường Phong sắc mặt liền nháy mắt trở nên khó coi lên. Chỉ thấy kia nguyên bản đi theo Thiên Cửu phía sau cự chuột đại quân, thế nhưng có đại bộ phận đều hướng tới hắn đuổi theo xuống dưới. Cùng lúc trước truy kích Tù Sơn kia một tiểu cổ căn bản xưa đâu bằng nay. Ha ha ha ha, Phong Vô Trần, đa tạ ngươi thay ta chia sẻ áp lực. Nơi xa, Thiên Cửu quay đầu lại thấy như vậy một màn, không khỏi cười ha ha lên. Yến Trường Phong sắc mặt âm trầm, không cùng hắn nhiều lời, nhanh chóng nhằm phía phương xa, phía sau 300 nhiều đầu cự chuột hai mắt màu đỏ tươi, chiều hắn truy kích xuống dưới. Mặt khác có 100 nhiều đầu cự chuột còn lại là tiếp tục đuổi theo Thiên Cửu. Sao lại thế này, này đó cự chuột, vì cái gì đối kia hoang quỷ tộc Tù Sơn hứng thú thiếu thiếu, lại gắt gao đuổi theo ta cùng với Thiên Cửu. Yến Trường Phong một bên chạy như bay, một bên trầm tư, ẩn ẩn cảm giác này trong đó có lẽ có cái gì hắn không biết nguyên nhân. Nói cách khác, vì cái gì trước đây Tù Sơn thay đổi phương hướng, một mình nhằm phía phương xa, lại chỉ có ít ỏi số chỉ cự chuột đuổi theo, mà hắn thay đổi phương hướng, lại ngược lại có đại bộ phận cự chuột chiều hắn đuổi theo, ngay cả truy kích Thiên Cửu cự chuột số lượng đều xa xa không bằng hắn. Này đó cự chuột, cùng trước đây những cái đó bò cạp khổng lồ tựa hồ có chút tương tự. Yến Trường Phong thức hải chung, thất sắc đạo liên chung truyền đến trầm ngâm. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc trong lòng vừa động, trong bất chi bất giác thả chậm tốc độ. Ý của ngươi là, chúng nó trong cơ thể, rất có khả năng cũng có hồng mông cổ tự. Yến Trường Phong trong mắt sáng ngời, hồng mông cổ tự có thể xúc tiến chân ngã đại đạo lột xác, Yến Trường Phong tự nhiên để bụng. Đích xác không bài trừ cái này khả năng, thất sắc đạo liên nói, 300 nhiều đầu cự chuột. Ta thấy bọn nó tựa hồ so với trước đây tao ngộ những cái đó bò cạp khổng lồ còn muốn hung tàn một ít, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đối phó. Bất quá, nếu là chúng nó trong cơ thể thực sự có hồng mông cổ tự, liền đáng giá mạo hiểm như vậy. Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra một tia kiên định chi sắc, trước đây chỉ là nghĩ vậy chút cự chuột hơi thở hung tàn, hơn nữa số lượng thật lớn, khó đối phó. Bất quá giờ phút này, nghĩ vậy chút cự chuột trong cơ thể có khả năng tồn tại hồng mông cổ tự, có được có thể xúc tiến hắn chân ngã đại đạo lột xác cơ duyên, Yến Trường Phong liền lập tức thay đổi chủ ý, bất luận cái gì một sợi cơ duyên, chẳng sợ chỉ là có một tia tồn tại khả năng, Yến Trường Phong đều sẽ không dễ dàng buông tha. Mảy may tất tranh, hắn ngừng lại, xoay người nhìn về phía những cái đó truy kích xuống dưới cự chuột, cầm trong tay Tu La kiếm, trên người dâng lên một cổ hung thần lệ khí, sát khí ngập trời, tóc đen bay múa, chủ động xung phong liều chết đi lên. Chương 1678, nhìn trộm. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, dẫn theo Tu La kiếm, liền phản thân hướng tới những cái đó cự chuột xung phong liều chết qua đi. Hắn dung hợp bảy đại phân thân chi lực, hơn nữa Tu La kiếm nơi tay, trước đây lại từ kia bất diệt kiếm khí trung tìm hiểu ra kiếm hồn, vạn kiếm đạo cũng được đến lột xác, giờ phút này toàn lực ra tay, lập tức bày ra ra đáng sợ thực lực. Nhất kiếm chém ra, kiếm quang tung hoành, sắc nhọn chi khí thổi quét bát phương. Leng keng, sắc nhọn kiếm quang chạm ở những cái đó cự chuột trên người. Tức khắc phát ra ra nhất xuyến xuyến hỏa tinh, đồng thời ở trên người chúng nó lưu lại từng đạo dữ tợn vết kiếm. Này đó cự chuột phòng ngự năng lực, thế nhưng so với trước đây những cái đó bỏ cạp khổng lồ còn phải cường đại, ta giờ phút này vận dụng bảy đại phân thân chi lực, lại có kiếm hồn thêm vào, thế nhưng cũng chỉ là bị thương nặng chúng nó. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, trong tay Tu La kiếm ẩn ẩn phiếm ra tái nhợt quang mang, vạn vật hô hấp pháp yên lặng vận chuyển, từng luồng lực lượng hội tụ, mỗi một đạo kiếm khí chém ra lúc sau, bên trong còn chưa từng tiêu tán, đã bị mặt sau kiếm khí hấp thu, uy lực trọng điệp. Phốc, một đầu cự chuột bị mấy đạo trọng điệp sau kiếm khí chém thành hai nửa, làm Yến Trường Phong may mắn chính là, này đầu cự chuột bên trong, thế nhưng thật sự có Hồng Mông cổ tự. Một cái trong suốt tự thể từ này trong cơ thể hiện ra tới. Yến Trường Phong lập tức bay qua đi, một tay đem này bắt bỏ vào trong tay, thức hải trung kim sắc linh thai lập tức mãnh liệt ra một cổ thanh huy, đem này cuốn đi vào, một tầng tầng đại đạo gợn sóng nhộn nhạo, thần thánh vô cùng. Không tốt, liền ở ngay lúc này, một đầu cự chuột huy động lợi chảo hướng tới Yến Trường Phong hung hăng bắt xuống dưới. Yến Trường Phong trốn tránh không kịp, chỉ phải giơ kiếm ngạnh hám, đồng thời chân ma lạnh sáng lên. Đương, keng keng keng, kia sắc nhọn lợi chảo thật lớn vô cùng, đồng thời lực lượng vô cùng cuồng bạo. Thế nhưng chảo nứt ra chân ma lệnh phòng ngự hộ thuẫn, hung hăng đánh ở tu la kiếm thượng. Oanh, theo sau, thật lớn lực phản chấn, đem Yến Trường Phong đánh bay đi ra ngoài. Ầm vang, ngay sau đó, còn lại cự chuột nháy mắt bạo lược đi lên, nhào hướng Yến Trường Phong. Chi chi, này đó cự chuột ánh mắt tất cả đều một mảnh màu đỏ tươi, giữa lập lòe này hung tàn thị huyết hung mang. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt hơi đổi, toàn lực thúc giục chân ma lệnh ngăn cản tứ phương cự chuột vây công. Đồng thời thức hải trung 12 đại tiên thiên chí bảo cũng sôi nổi từ thức hải trung bay ra tới, trấn áp tứ phương. Yến Trường Phong nhân cơ hội thoát vây mà ra, liền nhìn đến những cái đó cự chuột thế nhưng điên cuồng vô cùng, nhìn đến Yến Trường Phong tế ra 12 đại tiên thiên chí bảo sau, trong mắt điên cuồng cùng thô bạo thế nhưng càng sâu, thế nhưng sôi nổi nhào hướng kia 12 đại tiên thiên chí bảo. Sao lại thế này, chúng nó tựa hồ là hướng về phía này đó tiên thiên chí bảo mà đến. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, biểu tình động dung. 12 đại tiên thiên chí bảo sau khi xuất hiện, này đó cự chuột thậm chí đem hắn đều vứt chư sau đầu. Chẳng lẽ này đó sinh linh, sở dĩ đuổi giết ta, là bởi vì cảm nhận được này đó tiên thiên chí bảo hơi thở. Nhưng bọn hắn truy kích thiên cửu lại là sao lại thế này? Yến Trường Phong có chút kinh nghi, nhưng hiện tại đều không phải là suy nghĩ những việc này thời điểm. Hắn thoát ly hiểm cảnh, lập tức lại lần nữa ra tay, thi triển thương này kiếm pháp, phối hợp tu la kiếm, tức khắc chi gian. Một vòng tái nhợt kiếm quang nháy mắt phát ra mà ra, uy lực khủng bố vô cùng, hư không bị dễ dàng xé rách mở ra. Lấy hắn trước mắt trạng thái, thi triển thương này kiếm pháp phối hợp tu la kiếm, mặc dù này đó cự chuột không giống tầm thường, phòng ngự kinh người, cũng ngăn cản không được này nhất kiếm uy thế. Tái nhợt kiếm quang đảo qua, tức khắc chi gian, hơn 10 đầu cự chuột đương trường nổ tung, bị kia sắc nhọn kiếm khí, cùng kia khủng bố lực lượng treo cổ. Nhưng là này hơn 10 đầu cự chuột thân thể giữa, lại chưa xuất hiện Hồng Mông cổ tự. Yến Trường Phong cũng không sốt ruột, hắn biểu tình lạnh lẽo, liên tiếp thi triển thương ngày kiếm pháp, phối hợp tu la kiếm, ở vạn vật hô hấp pháp thêm vào hạ, uy lực nhất kiếm cao hơn nhất kiếm. Oanh, đệ nhị kiếm chém ra, tiếp cận 20 đầu cự chuột mai một, máu tươi quay cuồng. Vẫn là không có, Yến Trường Phong hơi hơi nhíu mày, lúc này đây mai một 20 đầu cự chuột trong cơ thể, như cũ không có Hồng Mông cổ tự. Tại đây đồng thời, 12 đại tiên thiên chí bảo cũng đều sôi nổi phát huy. Từng người trấn áp hướng những cái đó cự chuột. Ân, liền ở ngay lúc này, nơi xa chân trời, đột nhiên có một đạo cường đại hơi thở bách cận, tựa hồ bị nơi này động tĩnh hấp dẫn mà đến. Là một người chân ma thư viện học viên, xa xa nhìn đến Yến Trường Phong cùng một đám cự chuột chiến đấu cảnh tượng, không khỏi trong lòng cả kinh. Là Phong Vô Trần, hắn thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực. Thế nhưng có thể ở hư vô bí địa sinh linh vây công hạ tiến hành phản kích. Thật đáng sợ kiếm khí, còn có kia 12 kiện pháp bảo. Là thứ gì, vì sao làm ta cảm thấy có chút quen mắt, ta tựa hồ từng ở nào đó sách cổ nhìn thấy quá, là nào thiên sách cổ. Cái này chân ma thư viện học viên ngừng ở nơi xa, không có đang tới gần, nhìn đại khai sát giới Yến Trường Phong, cùng với kia 12 kiện hơi thở cường đại tiên thiên chí bảo, trong mắt không khỏi lộ ra kinh nghi chi sắc. Cảm giác được nơi xa nhìn trộm, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một thịt, đột nhiên ghé mắt nhìn qua đi, đương nhìn đến tên kia chân ma thư viện học viên, tức khắc sắc mặt hơi đổi. Không tốt. Là Giả Vũ Khâu, tiên thiên chí bảo bại lộ, Yến Trường Phong biểu tình tức khắc một ngưng, trong lòng lập tức sát khí đại thịnh. Hắn duỗi tay nhất chiêu, 12 đại tiên thiên chí bảo sôi nổi hóa thành lưu quang, bay trở về. Đại ý, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh băng, lập tức chém giết cự chuột là lúc ra tay càng thêm hung mãnh cùng sắc bén, không hề băn khoăn liên tiếp thi triển thương ngày kiếm pháp đối lực lượng tiêu hao, chỉ hy vọng mau chóng đánh chết này đó cự chuột, sau đó giải quyết rớt nơi xa kia nhìn trộm người. Sát, Yến Trường Phong hoàn toàn buông ra tay chân, cả người sát khí ngập trời, từng đạo tái nhợt kiếm quang hừng hực vô cùng, bao phủ khắp hư không, thức hải trung kim sắc linh thai mãnh liệt ra từng luồng đáng sợ lực lượng. Phốc phốc phốc, hư không rách nát, một đầu đầu cự chuột phát ra bén nhọn tiếng kêu, quấy nhiễu Yến Trường Phong tinh thần, đồng thời hướng tới Yến Trường Phong chụp tới. Kia cự chảo vô cùng sắc nhọn, thảo uy lực kinh người, ngay cả chân ma lệnh hộ thuẫn đều khó có thể ngăn cản. Yến Trường Phong cả người kiếm khí kích động, tốc độ kỳ mau, đem một đầu đầu cự chuột chạm với dưới kiếm. Nơi xa Giả Vũ Khâu thấy thế, tức khắc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người lông tơ tạc lập. Thực lực của hắn, thế nhưng như thế khủng bố. So với ngày đó ở Sơn Môn ngoại tao ngộ là lúc này Sở Hiển lộ ra tới thực lực, căn bản không ở cùng cái trình tự. Hắn thế nhưng che giấu như thế sâu. Đi, Giả Vũ Khâu sắc mặt biến hóa, không dám tới gần lại đây, ngược lại xoay người liền phải rời khỏi, đối Yến Trường Phong rất là kiêng kỵ. Trước đây đang xem đến Yến Trường Phong bày ra ra thực lực cường đại như vậy phía trước, hắn còn từng tâm tồn ảo tưởng, bởi vì trước đó không lâu, tiến vào hư vô bí địa sau, hắn được đến một cọc không nhỏ cơ duyên, thực lực đại trướng, còn nghĩ nếu là tại đây hư vô bí địa tao ngộ đến Yến Trường Phong, nhất định phải hướng Yến Trường Phong báo kia ngày đó chi thù. Nhưng hiện tại, chính mắt thấy Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra ra tới đáng sợ uy thế, cái này ý niệm lập tức đã bị bóp tắt. Xem ra, ta muốn tìm hắn báo thù, khó khăn quá lớn, trừ phi có thể tại đây hư vô bí địa giữa được đến một môn tiên pháp, trúc cơ tiên đạo, nếu không căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Chương 1679, toàn lực ra tay. Lưu ý đến Giả Vũ Khâu muốn đào tẩu, Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngưng, hắn ánh mắt chợt lóe, một đạo phân thân từ lưỡng đạo phân thân từ trong cơ thể bay ra tới, mang theo 12 đại tiên thiên chí bảo, hướng tới Giả Vũ Khâu đuổi theo, sắp sửa đem này cuốn lấy. Ân, hắn phát hiện ta, kẻ hèn phân thân, thế nhưng cũng tưởng lưu lại ta, Phong Vô Trần, ngươi không khỏi quá không đem ta để vào mắt. Nhìn đến Yến Trường Phong hai đại phân thân đuổi theo, Giả Vũ Khâu trong mắt tức khắc không khỏi hiện lên một tia tức giận. Hắn tốt xấu là cái con cái vua chúa, tuy rằng thực lực cùng thiên cửu đám người vô pháp so, nhưng là ở hắn trong vòng, hắn cũng là tung hoành một phương tồn tại. Trước đây bị Yến Trường Phong trấn áp, ở Yến Trường Phong trong tay liên tiếp có hại còn chưa tính, không nghĩ tới hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng khiển ra hai cụ phân thân tới đối phó hắn, tức khắc làm hắn kinh giận không thôi, cảm giác tôn nghiêm đã chịu xâm phạm. Chỉ là, đường Yến Trường Phong này hai đại phân thân tới gần lúc sau, Giả Vũ Khâu mới vừa rồi đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy này hai đại phân thân đột nhiên dung hợp duy nhất, theo sau tức khắc bày ra ra một cổ cường đại hơi thở dao động, bên người 12 kiện tiên thiên chí bảo vần quanh, hơi thở khủng bố thế nhưng làm hắn cảm giác được một ít uy hiếp. Ngoài ra, này hai đại phân thân dung hợp sau, trực tiếp thi triển tu la đạo, cùng với nhị trọng tu la dị tượng, đem Giả Vũ Khâu bao phủ đi vào. Như thế nào sẽ, hai cụ phân thân mà thôi, thế nhưng cũng như thế cường đại. Giả Vũ Khâu sắc mặt đại biến. Ở Yến Trường Phong này lưỡng đạo phân thân thi triển tu la đạo, cùng với nhị trọng tu la dị tượng lúc sau, phát ra hơi thở, lập tức liền đem Giả Vũ Khâu kinh sợ ở, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, lập tức nổi lên trong lòng. Phong Vô Trần, ngươi muốn làm cái gì? Ta lần này nhưng không có trêu chọc ngươi. Hắn thở sâu, cố gắng chấn định, đối với Yến Trường Phong khối này dung hợp sau phân thân quát to. Hừ, ta muốn giết ngươi, cần gì như vậy nhiều lý do cùng lấy cớ. Cửu ma phân thân thuật phân thân. Cùng Yến Trường Phong chủ thân ý niệm tương đồng, phân thân hừ lạnh một tiếng, toàn lực ra tay, chấn sát Giả Vũ Khâu. Hai đại phân thân chi lực, vận dụng tu la đạo cùng nhị trọng tu la dị tượng, lại có 12 đại tiên thiên chí bảo thêm vào, thực lực tuyệt đối không yếu, muốn lưu lại Giả Vũ Khâu, thậm chí đem này chấn áp, đều không phải là việc khó. Hắn trực tiếp ra tay, không có chút nào cố kỵ. Giả Vũ Khâu thấy thế tức khắc kinh giận không thôi, Phong Vô Trần, ngươi không khỏi quá bá đạo. Kẻ hèn hai cụ phân thân cũng muốn giết ta, kẻ điên nằm mộng. Ta hôm nay liền diệt ngươi này hai tôn phân thân, ngày nào đó có cơ hội, nhất định phải đem ngươi bản thể diệt sát. Giả Vũ Khâu nổi giận gầm lên một tiếng, triệu ra một ngụm trường thương, hướng tới Yến Trường Phong khối này nhị trọng phân thân giết lại đây. Oanh, 12 đại tiên thiên chí bảo ở nhị trọng phân thân thêm vào hạ, bỗng nhiên chấn áp xuống dưới, trương hiển ra đáng sợ uy năng. Chỉ là giao thủ nháy mắt, Giả Vũ Khâu liền sắc mặt đại biến, cảm giác được một cổ vô cùng hơi thở nguy hiểm. Lập tức đã bị 12 đại tiên thiên chí bảo cấp chấn bay ngược đi ra ngoài. Như thế nào sẽ, đây là cái gì pháp bảo, như thế nào sẽ có cường đại như vậy uy lực, gần chỉ là từ Phong Vô Trần phân thân thêm vào mà thôi, thế nhưng liền như thế đáng sợ. Còn có cái này dị tượng, giống như tu la luyện ngục, này hung thần lệ khí, thế nhưng có thể áp chế lực lượng của ta. Giả Vũ Khâu bị chấn đến lùi lại, đôi tay tê dại, đồng thời cảm giác được nhị trọng tu la dị tượng sở phát ra mãnh liệt hung thần lệ khí, vô biên mặt trái cảm xúc mãnh liệt. Làm hắn vô pháp chuyên tâm ngăn địch, ngay cả trong cơ thể lực lượng, cũng gặp tới rồi một ít áp chế. Không đúng, ta nhớ ra rồi, này 12 kiện pháp bảo, cùng trong truyền thuyết kia kiện vô thượng tiên bảo có quan hệ, như là chúng nó phân tán mở ra. Đây là tiên thiên chí bảo. Tiên thiên chí bảo, không phải lưu lạc tới rồi thứ tám vực sao? Như thế nào sẽ ở Phong Vô Trần trong tay? Dạ Vũ Khâu não trong biển đột nhiên chấn động, rốt cuộc hồi tưởng khởi này 12 đại tiên thiên chí bảo tới, không khỏi chấn động, sắc mặt biến hóa không chừng. Trong Xích Linh tộc, cũng không từng nghe nói qua, có Phong Vô Trần như vậy một nhân vật, hay là, người này là thứ tám vực sinh linh. Tức khắc gian, Dạ Vũ Khâu trong lòng đại chấn, như là minh bạch cái gì. Không, không có khả năng, thứ tám vực bất quá một đám hạ giới con kiến, sao có thể đản sinh ra như hắn như vậy kinh diễm người. Dạ Vũ Khâu trong lòng kinh nghi, trong lúc nhất thời trong lòng ngàn vạn ý niệm lập lòe. Nhưng thực mau, hắn liền thu hồi tâm tư, trong lòng dâng lên một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Yến Trường Phong nhị trọng phân thân, khống chế 12 đại tiên thiên chí bảo, lại lần nữa chiều hắn chấn sát xuống dưới, uy thế khủng bố, làm hắn hãi hùng khiếp vía, phảng phất muốn mai một khắp thiên địa. Hắn bất chấp suy tư Yến Trường Phong thân phận thật sự, cũng bất chấp khiếp sợ Yến Trường Phong vì sao sẽ nắm giữ có trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo, lập tức bỗng nhiên vung lên trong tay trường thương, hung hăng đón đánh Yến Trường Phong nhị trọng phân thân công kích. Oanh, một cổ lực lượng cường đại nháy mắt chấn động mở ra, giống như lũ bất ngờ phun trào, lực lượng cường đại đương trường đem Dạ Vũ Khâu đánh bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hắn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, mượn dùng cổ lực lượng này, quay đầu hướng về phía nơi xa phóng đi, không dám ở cùng Yến Trường Phong nhị trọng phân thân dây dưa đi xuống. Bởi vì hắn cảm giác được, Yến Trường Phong khối này phân thân bất phàm, chẳng sợ chỉ là hai cụ bất luận cái gì sau phân thân, hắn cái này đường đường Dạ Vũ tộc con cái vua chúa, thế nhưng cũng không phải đối thủ. Kia 12 đại tiên thiên chí bảo, uy thế khủng bố, làm hắn vô lực chống lại. Muốn chạy, vẫn là lưu lại đi. Yến Trường Phong nhị trọng phân thân đại sất một tiếng, quanh thân 12 kiện tiên thiên chí bảo vần quanh, bảo tướng trang nghiêm, một bước bán ra, hướng tới Dạ Vũ Khâu một trưởng chấn áp xuống dưới, 12 đại tiên thiên chí bảo đồng thời sáng lên, bắn nhanh hướng Dạ Vũ Khâu, cường đại áp lực, tức khắc ép tới Dạ Vũ Khâu hành động gian nan, giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Theo sau, nhị trọng phân thân một trưởng áp xuống, Dạ Vũ Khâu trực tiếp bị chụp rơi xuống đất mặt, đem mặt đất đều tạp ra nẻ. Bên kia, Yến Trường Phong tách ra hai đại phân thân đi đối phó Dạ Vũ Khâu sau, đối mặt đàn chuột phát cuồng giống nhau công kích, Yến Trường Phong cũng không thể không thi triển Tu La Đạo cùng 6 trùng Tu La dị tượng. Đương Tu La Đạo cùng 6 trùng Tu La dị tượng thi triển ra, Yến Trường Phong trên người hơi thở một lần nữa bạo trướng, hơn nữa ở 6 trùng Tu La dị tượng ảnh hưởng hạ, đám kia phát cuồng cự chuột đã chịu 6 trùng Tu La dị tượng trung hung thần lệ khí quấy nhiễu. Thế nhưng lẫn nhau chém giết lên, chẳng phân biệt địch ta. Từng luồng đáng sợ hung thần lệ khí vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, hắn huyết phát bay múa, khí thế thậm chí so với trước đây càng hung hiểm hơn cùng đáng sợ, cầm trong tay Tu La kiếm, giống như một tôn tuyệt thế sát thần. Sát, hắn không dám chần chờ, muốn ở trong thời gian ngắn nhất, đem này đó cự chuột hoàn toàn chấn sát, để tránh nơi này động tĩnh, đưa tới càng nhiều sinh linh. Từng đạo lộng lấy huyết quang, cùng với hừng hực kiếm quang, trào dâng mở ra. Yến Trường Phong đem Tu La kiếm pháp cùng thương ngày kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, vận dụng Tu La đạo cùng Tu La dị tượng trạng thái Yến Trường Phong, phảng phất hoàn toàn hóa thành một tôn Tu La, một đầu đầu cự chuột sôi nổi nổ tung. Mà này khắp khu vực, huyết quang ngập trời, đáng sợ sát phạt chi khí, còn có những cái đó cự chuột ngã xuống sau lưu lại huyết vụ, nồng đậm huyết tinh khí, tràn ngập này phiến hư không, khiến cho này phiến tối tăm hư không, có vẻ một mảnh đỏ sậm, ẩn ẩn chi gian, như là có bất tường phát sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.